Cảm nhận được sự dịu dàng của Quân Tiêu Dao, rốt cuộc Bạch Mị Nhi cũng không nhịn được mà chôn đầu vào ngực Quân Tiêu Dao, bắt đầu nức nở. Quân Tiêu Dao vỗ vỗ vai ngọc của Bạch Mị Nhi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm không dễ phát hiện ra được. Nhìn Bạch Mị Nhi nhào vào trong ngực, Lôi Minh Viễn đứng bên cạnh cũng chấn kinh. Không phải Bạch Mị Nhi này thích Long Ngạo Thiên sao? Sao hiện tại lại lộ ra vẻ mặt tủi thân mà nhào vào vòng tay Quân Tiêu Dao? Quân Tiêu Dao làm đầu Long Ngạo Thiên xanh lè rồi à? Châu bò, Lôi Minh Viễn âm thầm cảm thán, chỉ dựa vào biểu diễn cấp ảnh đế là có thể tùy tùy tiện tiện chinh phục một thiên nữ vương tộc. Đổi lại là thiên kiêu khác thì tuyệt đối không làm được. Bởi vì không có bao nhiêu thiên kiêu càng ưu tú hơn Long Ngạo Thiên. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao lại tốt hơn Long Ngạo Thiên, hơn nữa Bạch Mị Nhi hoàn toàn nản lòng thoái chí đối với Long Ngạo Thiên, có hành động này cũng có thể hiểu được. Kế tiếp, Bạch Mị Nhi cũng nói chuyện đứt quãng mà kể lại tất cả cho Quân Tiêu Dao. Khi nghe thấy Long Ngạo Thiên cứu kiêu nữ ngao của Loan Long nhân tộc ra, đáy mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe lên một cái. Cuối cùng kế hoạch trong đầu cũng hoàn toàn thành hình, đương nhiên, muốn thực thi kế hoạch còn cần Bạch Mị Nhi trợ giúp. Nghe Bạch Mị Nhi nói xong, Quân Tiêu Dao cũng khẽ lắc đầu cảm thán, không ngờ Long Ngạo Thiên lại là hạng người này, vậy mà trước đó ta còn xem hắn như một đối thủ chân chính. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, Bạch Mị Nhi càng cảm thấy an ủi. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lập tức cười lạnh dưới đáy lòng. Nữ tử bị tổn thương là lúc yếu ớt nhất, lúc này, nếu nương theo suy nghĩ của nàng thì nhất định sẽ càng lấy được trái tim của nữ nhân. Cộng thêm một chút thủ đoạn ôn nhu, rất dễ có thể đánh bại phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nữ tử. Trước đó sở dĩ Quân Tiêu Dao mang dáng vẻ thẳng nam sắt thép, chỉ là do hắn lười chơi thủ đoạn với nữ nhân mà thôi, nếu thật sự chơi thủ đoạn thì hoàn toàn trở thành lão cha nam, bởi vì trong thiên hạ không có mấy nữ nhân có thể thật sự ngăn cản mị lực của Quân Tiêu Dao. Quân công tử, đừng nhắc đến hắn nữa, trước đó đều là Mị Nhi ngu muội, hiện tại trong lòng ta chỉ có hận thù đối với hắn. Bạch Mị Nhi cắn chặt răng mà nói, hiện tại tỉnh ngộ cũng còn kịp. Quân Tiêu Dao cười cười và nói, nhìn nụ cười ôn hòa tuấn nhã của Quân Tiêu Dao, gương mặt Bạch Mị Nhi đỏ lên, trái tim đập càng kịch liệt. Quân công tử, nô gia, Bạch Mị Nhi muốn nói lại thôi. Nàng có thiện cảm rất lớn với Quân Tiêu Dao, chỉ là trước đó vì Long Ngạo Thiên nên đè nén xuống thôi. Mà hiện tại, sau khi hoàn toàn ném ra Long Ngạo Thiên, thiện cảm đối với Quân Tiêu Dao lập tức không nén được mà bùng nổ. Làm sao vậy? Quân Tiêu Dao cười nói, con mồi đã bị quấn vào mạng nhện. Quân công tử ưu tú như thế, nhưng bên cạnh lại không có một nữ tử thân mật chân chính. Bạch Mị Nhi nói, đó là bởi vì quân mỗ không muốn phụ ai, càng không muốn tổn thương bất cứ nữ tử nào, cho nên tình nguyện độc thân một mình. Quân Tiêu Dao thở dài khe khẽ và nói, lời này càng làm trái tim Bạch Mị Nhi tê dại. Quân Tiêu Dao cũng quá có trách nhiệm, so ra thì Long Ngạo Thiên chính là đại cha nam đùa bỡn tình cảm của nữ nhân. Nhìn đôi mắt sùng bái của Bạch Mị Nhi, Quân Tiêu Dao cười lạnh trong lòng. Sở dĩ lẻ loi một mình, nguyên nhân chân chính là vì hắn chướng mắt hầu hết nữ nhân. Không phải nữ nhân tùy tiện nào cũng xứng đôi với Quân Tiêu Dao, nhưng biểu hiện này lại biến thành có trách nhiệm trong mắt Bạch Mị Nhi. Không biết nô gia có thể đi theo bên cạnh quân công tử hay không? Bạch Mị Nhi lấy hết can đảm mà nói, lời này rất thẳng thắn, chỉ thiếu điều nói thẳng là ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Hả, chuyện này, Quân Tiêu Dao lộ ra một tia do dự. Quân công tử, trước đó tuy nô gia đuôi mù, thích Long Ngạo Thiên kia, nhưng nô gia bảo đảm, chưa từng để Long Ngạo Thiên chạm vào, cả tay cũng chưa nắm lấy một lần. Bạch Mị Nhi cho rằng Quân Tiêu Dao ghét bỏ nàng dơ bẩn, nhưng thật ra Bạch Mị Nhi vì tu luyện công pháp nên cũng không để Long Ngạo Thiên chạm vào một đầu ngón tay. Không cần giải thích, Quân Tiêu Dao ta là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Quân Tiêu Dao cười cười, Lôi Minh Viễn đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà chửi thầm, người không chê người ta mà trước đó còn đặc biệt đi thay đổi một bộ quần áo. Nói trắng ra là, từ đầu đến cuối Quân Tiêu Dao cũng chỉ xem Bạch Mị Nhi là một công cụ mà thôi. Quân công tử, nghe Quân Tiêu Dao thông hiểu cho người khác như thế, trong đôi mắt đào hoa Bạch Mị Nhi của cũng hiện ra ái mộ cuồng nhiệt. Lúc này từ trong ra ngoài của thiên nữ thiên hồ tộc đều chất đầy dáng vẻ của Quân Tiêu Dao, không biết Long Ngạo Thiên thấy tình cảnh này có hộc máu hay không. Chương 497, Bạch Mị Nhi hoàn toàn phản bội. Nhìn ái mộ cuồng nhiệt tới cực điểm trong đôi mắt đào hoa của Bạch Mị Nhi, Quân Tiêu Dao cũng hơi kinh ngạc. Bạch Mị Nhi này còn có tiềm chất bệnh kiều, nói không chừng thật sự có thể trẻ đôi Long Ngạo Thiên ra. Nếu một nữ nhân thật sự muốn trả thù thì thủ đoạn còn ác độc hơn nam nhân nhiều. Bằng không sao có câu nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà chứ. Bạch cô nương đi theo bên cạnh ta thì tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ là sau này ta còn phải đối chiến với Long Ngạo Thiên và Long Cát công chúa, nếu hai người bọn họ liên thủ thì ta cũng không thể bảo đảm an nguy cho ngươi. Quân Tiêu Dao ra vẻ quan tâm mà nói. Nghe Quân Tiêu Dao đang suy xét an nguy của nàng, trong lòng Bạch Mị Nhi lập tức xuất hiện một cảm giác an toàn ngọt ngào ấm áp. Nhưng vừa nghe đến Long Cát công chúa, đáy mắt nàng lập tức hiện ra một loại địch ý bản năng. Tuy hiện tại nàng đã không có bất cứ tình cảm nào với Long Ngạo Thiên, nhưng Long Cát công chúa vẫn khiến nàng chán ghét. Trước đó Long Ngạo Thiên nói muốn Long Cát công chúa làm chính cung, bảo nàng làm thiếp thất. Vậy chẳng phải là đang nói nàng không bằng Long Cát công chúa? Quân công tử, chúng ta có biện pháp đối phó bọn họ không? Bạch Mị Nhi nói, Quân Tiêu Giao chiếu cố nàng như thế, tất nhiên nàng cũng phải bỏ ra một phần sức lực, hiện tại Bạch Mị Nhi đã hoàn toàn suy xét thay cho Quân Tiêu Giao. Đáy mắt Quân Tiêu Giao hiện lên một tia dị sắc, đây chính là điều hắn muốn. Biện pháp cũng không phải không có, nhưng có lẽ sẽ làm Mị Nhi khó xử. Quân Tiêu Giao nói, nghe thấy Quân Tiêu Giao gọi nàng là Mị Nhi, trái tim Bạch Mị Nhi lập tức tê dại, cả thân thể như muốn hòa tan, gương mặt ửng đỏ. Quân Tiêu Giao đi đến bên tai Bạch Mị Nhi, môi lẩm bẩm nói một vài câu. Bạch Mị Nhi lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, hơi thở của Quân Tiêu Giao phả vào lỗ tai non mịn của nàng, thật ngứa. Sau khi nói xong, Quân Tiêu Giao nói, đương nhiên, Quân Mỗ sẽ không miễn cưỡng, người không làm cũng không sao. Bạch Mị Nhi nghe vậy thì gật đầu chắc chắn và nói, Quân công tử chiếu cố ta như vậy, Mị Nhi nhất định phải trợ giúp công tử, nô ra đi ngay. Ừ, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, không thể lộ ra đuôi cáo. Quân Tiêu Giao vừa nói vừa cầm lấy cái đuôi cáo sau mông Bạch Mị Nhi, thưởng thức một chút. Mặt Bạch Mị Nhi càng ửng đỏ, ngượng ngùng không thôi. Long Ngạo Thiên còn chưa được chạm vào tay của nàng, mà Quân Tiêu Giao lại dùng tay vuốt ve thưởng thức đuôi cáo của nàng. Phải biết rằng, đối với thiên hồ tộc thì cái đuôi không chỉ dùng để gãy ngứa, mà là bộ phận mẫn cảm. Quân công tử, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Mị Nhi ngập nước, da thịt đỏ ửng, nơi nào đó đã chảy nước. Đi thôi, Quân Tiêu Giao buông đuôi cáo ra, cười cười. Bạch Mị Nhi vô cùng ngượng ngùng, trong lòng lại rất vui vẻ, cuối cùng nhìn thật sâu vào Quân Tiêu Giao lần nữa rồi xoay người bay đi. Nhìn bóng người của Bạch Mị Nhi biến mất trên trời cao, lúc này ý cười trên mặt Quân Tiêu Giao mới tắt đi. Sau đó, hắn lấy ra một mảnh vải trắng, chà lau cái tay vừa sờ soạng đuôi cáo. Lôi Minh Viễn đứng bên cạnh đã mang đầy kính nể, thủ đoạn tán tỉnh của thần tử đại nhân cũng thật cao minh. Lôi Minh Viễn tán thưởng không thôi, cực kỳ sùng bái. Người có dung mạo địa vị của ta thì cũng có thể làm được. Quân Tiêu Giao cười cười. Vậy quên đi, trên đời này có ai so sánh được với thần tử đại nhân? Lôi Minh Viễn ngượng ngùng cười. Đừng nói là so với Quân Tiêu Giao, cho dù chỉ có 1/10 dung mạo và thân phận của Quân Tiêu Giao thì cũng đủ để vô số kiêu nữ hồng nhan điên cuồng. Thần tử đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lôi Minh Viễn hỏi, chờ xem, chờ một trò hay. Khóe miệng Quân Tiêu Giao nhếch lên một độ cong. Loại cảm giác không cần tốn nhiều sức đã có thể đùa bỡn kẻ địch trong lòng bàn tay còn rất không tồi. Quân Tiêu Giao hơi ngẩng đầu, như xuyên qua hư không, thấy được bên ngoài thế giới tiên cổ. Thân thể hắn hơi chấn động, một khí cực kỳ lạ phát ra, sau đó, chung quanh tấm kính tiên cổ bên ngoài các thế lực đột nhiên phát hiện bọn họ không nhìn thấy được tình hình của Quân Tiêu Giao. Đây là chuyện gì? Rất nhiều người cảm thấy thật khó hiểu. Quân Tiêu Giao có thể ẩn giấu khí tức của mình, không cho người ngoài nhìn trộm. Không biết vì sao, trong lòng đám sinh linh tổ long xào đều mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Bên trong thế giới tiên cổ, Long Ngạo Thiên vẫn đang trợ giúp Ngao Loan điều tức, mà ánh mắt Ngao Loan nhìn về phía Long Ngạo Thiên cũng bắt đầu ẩn chứa tình ý. Long Ngạo Thiên không chỉ có dung mạo tuấn lãng, thực lực cường hãn, hơn nữa còn là sơ đại tổ long xào, trên người mang huyết mạch đế long, cũng khó trách Ngao Loan sẽ động tâm trước một thiên kiêu tuyệt đại như vậy. Long công tử, chờ lúc sau tiên cổ đạo hồ phun trào, ta sẽ mang ngươi đi đến khu vực trung tâm, coi như một chút báo đáp bé nhỏ không đáng kể gì. Ngao Loan hơi choáng váng mà nói. Ha ha, vậy đa tạ Ngao Loan cô nương. Long Ngạo Thiên vui dạo dược trong lòng. Lúc này, phía chân trời nơi xa bỗng có động tĩnh truyền đến, cảm ứng được khí thức quen thuộc kia, khóe miệng Long Ngạo Thiên nâng lên nụ cười nhạt, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Bạch Mị Nhi. Nhìn thấy Bạch Mị Nhi trở về, đáy mắt Long Ngạo Thiên hiện lên chút ý cười. Quả nhiên, Bạch Mị Nhi vẫn không rời khỏi hắn được. Mà Ngao Loan, đôi mày nhíu lại không dễ phát hiện, hình như không muốn nhìn thấy Bạch Mị Nhi trở về. Bởi vậy có thể thấy được, Ngao Loan cũng là một nữ nhân có dục vọng độc chiếm rất mạnh. Ngạo Thiên ca ca, Bạch Mị Nhi cắn môi, muốn nói lại thôi. Không sao, trở về là được rồi, chờ đến lúc đó chúng ta cùng đi đến tiên cổ đạo hồ. Long Ngạo Thiên cười ha hả và nói, Bạch Mị Nhi ngọt ngào cười nói, đa tạ Ngạo Thiên ca ca. Nhưng Long Ngạo Thiên không chú ý tới, dưới đáy mắt Bạch Mị Nhi ẩn chứa một tia trào phúng lạnh lẽo. Mấy canh giờ trôi qua, màn đêm buông xuống thế giới tiên cổ. Long Ngạo Thiên đang một mình điều tức tu luyện, tuy hắn ta có thiên phú tuyệt thế, nhưng cũng rất chăm chỉ, càng đừng nói, hiện tại còn xuất hiện đại địch Quân Tiêu Giao này. Long Ngạo Thiên tính sau khi có được cơ duyên ở Tiên Cổ Đạo Hồ thì đi giết Quân Tiêu Dao. Mà bên kia, Ngao Loan cũng đang điều tức trong một sơn động cách đó không xa. Chương 498, bắt đầu bố cục, ai, bỗng nhiên, Ngao Loan mở đôi mắt xinh đẹp ra, ánh mắt sắc bén như kiếm. Một nữ tử mặc váy hồng hiện thân, sau lưng có 6 cái đuôi cáo xóa tung, chính là Bạch Mỹ Nhi. Là ngươi, đơn độc tìm ta làm gì? Ngao Loan không mặn không nhạt mà hỏi. Hiển nhiên, nàng cảm thấy khá khó chịu với con hồ ly tinh Bạch Mỹ Nhi này. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi lại thù hằn ta như vậy, là bởi vì Ngạo Thiên ca ca sao? Bạch Mỹ Nhi nhướng mày lên, hỏi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Giọng nói của Ngao Loan cứng lại, muốn phản bác, rồi lại nói không nên lời. Quả nhiên, ngươi cũng thích Ngạo Thiên ca ca. Bạch Mỹ Nhi nói, thì tính sao, ta cũng là kiêu nữ của Long nhân tộc, thân phận vô cùng tôn quý, chẳng lẽ không xứng thích Long công tử sao? Ngao Loan trực tiếp nói thẳng ra, ai, không có gì, chỉ đang cảm thán, chúng ta đều là người số khổ, bởi vì Ngạo Thiên ca ca sớm đã có người trong lòng. Bạch Mỹ Nhi lắc đầu, thương cảm mà nói, ngươi nói cái gì? Ngao Loan nhíu mày lại. Kế tiếp, Bạch Mỹ Nhi lập tức kể lại chuyện của Long Cát công chúa và Long Ngạo Thiên muốn Long Cát công chúa làm chính cung, các nữ nhân khác chỉ có thể làm thiếp thất linh tinh. Sau khi nghe xong, sắc mặt Ngao Loan lập tức thay đổi. Long Cát công chúa, nàng dựa vào cái gì mà lấy được trái tim của Long công tử, còn nữa, sao ta biết ngươi không phải đang gạt ta? Ngao Loan cũng không ngốc, nhìn thẳng Bạch Mỹ Nhi và nói. Ngươi không tin thì có thể đi hỏi, chỉ là đừng nói là ta nói, ta làm một thiếp thất nho nhỏ cũng đã thấy đủ. Nhưng ngươi chính là quý nữ của Long nhân tộc, lại bị xem là không bằng Long Cát công chúa, đáng tiếc. Bạch Mỹ Nhi lắc đầu thở dài. Không thể không nói, thân là hồ ly tinh, Bạch Mỹ Nhi cũng rất giỏi trong chuyện châm ngòi. Sắc mặt Ngao Loan không ngừng thay đổi, sau đó đứng dậy, lao ra sơn động, hiển nhiên là đi tìm Long Ngạo Thiên kia chất vấn. Nhìn bóng người Ngao Loan rời đi, Bạch Mỹ Nhi cười cười và nói, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Quân công tử, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hắn. Quân công tử, Nô gia nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chàng. Bạch Mỹ Nhi dùng đôi tay chống cằm, nàng đã chờ không kịp, muốn được Quân Tiêu Dao khích lệ và ôm ấp. Nghe Bạch Mỹ Nhi nói xong, Ngao Loan cũng đi tìm Long Ngạo Thiên. Đương nhiên, nàng không trực tiếp mở miệng chất vấn trắng trợn, mà là nói bóng nói gió. Quả nhiên, khi nhắc tới Long Cát công chúa, thái độ của Long Ngạo Thiên trở nên không giống. Trực giác nữ nhân khiến Ngao Loan nhận ra, Long Cát công chúa có địa vị cao nhất trong lòng Long Ngạo Thiên. Mà nàng nhiều nhất cũng chỉ là hồng nhan bèo nước gặp nhau với Long Ngạo Thiên mà thôi. Sau khi đã hỏi dò, Ngao Loan về tới sơn động, Bạch Mỹ Nhi vẫn đứng ở cửa sơn động. Thế nào, hiện tại tin lời ta nói chưa? Bạch Mỹ Nhi cười tủm tỉm mà nói, ngươi nói cho ta những điều này là vì nguyên nhân gì? Ngao Loan nhìn thẳng vào Bạch Mỹ Nhi, lạnh nhạt nói, nếu không có Long Cát công chúa, không phải ngươi sẽ có cơ hội trở thành người quan trọng nhất của Ngạo Thiên ca ca sao? Bạch Mỹ Nhi nói, ý của ngươi là muốn ta giết Long Cát công chúa kia? Đôi mắt Ngao Loan bắn ra ánh sắc lạnh, có gì không thể kia chứ? Bạch Mỹ Nhi nói, thì ra đây là mục đích của ngươi. Ngao Loan như đã nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Mỹ Nhi. Bạch Mỹ Nhi cũng không giấu giếm mà nhún vai nói, ta thừa nhận, ta cũng rất ghen ghét Long Cát công chúa, muốn ả chết, dựa vào cái gì ả có thể chiếm lấy trái tim Ngạo Thiên ca ca. Đương nhiên, Nô gia cũng không có dã tâm, có thể làm thiếp thất là đã thỏa mãn, cũng không cầu cái gì, nhưng ngươi thì sao? Ngươi chính là quý nữ của Long nhân tộc, nguyện ý giống như ta sao? Nghe Bạch Mỹ Nhi thẳng thắn nói ra như thế, Ngao Loan lập tức suy tư. Đúng vậy, mục đích của Bạch Mỹ Nhi chính là như thế. Nếu ta động thủ, bị Long công tử biết được thì chẳng phải chàng sẽ càng chán ghét ta? Ngao Loan nói, vậy rất đơn giản, không phải Long nhân tộc các ngươi rất có uy vọng ở thế giới tiên cổ sao? Tùy tiện chỉ huy mấy thiên kiêu tinh anh chủng tộc tiên cổ dẫn Long Cát công chúa vào sát trận nào đó, muốn giết à không phải dễ như trở bàn tay à? Đến lúc đó ta không nói, ngươi không nói, ai biết Long Cát công chúa là ngươi phái người đi giết. Không thể không nói, kế hoạch Bạch Mỹ Nhi gần như không có sơ hở nào. Tuy Long Cát công chúa kia rất mạnh, nhưng thiên kiêu chủng tộc tiên cổ cũng không phải ăn chay. Bởi vì hoàn cảnh ở thế giới tiên cổ nên cảnh giới và thực lực của thiên kiêu chủng tộc tiên cổ đều cao hơn thiên kiêu ngoại giới một bậc, thiên kiêu tiên vực bình thường thật sự đánh không lại thiên kiêu chủng tộc tiên cổ. Càng đừng nói còn có sát trận thêm vào. Muốn lặng lẽ tiêu diệt Long Cát công chúa cũng không phải chuyện không có khả năng. Ngươi hao hết tâm tư như vậy, là muốn ta giết Long Cát công chúa. Ngao Loan vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ. Bởi vì Bạch Mỹ Nhi thật sự đã nói thẳng mục đích của nàng là muốn Long Cát công chúa chết. Nàng ta cũng có đầy đủ lý do và lập trường. Ta chỉ đưa ra một kiến nghị, có làm hay không thì tùy ngươi, dù sao đến lúc nhìn thấy Ngạo Thiên ca ca theo đuổi Long Cát công chúa thì ngươi đừng thương tâm khổ sở là được. Bạch Mị Nhi một bộ không sao cả mà nói, đôi mắt xinh đẹp của Ngao Loan liên tục biến ảo. Nói thật, tuy rằng nàng và Long Ngạo Thiên chỉ ở chung có mấy ngày ngắn ngủn, nhưng Ngao Loan thật sự xác đã rất thích Long Ngạo Thiên. Duyên phận tới rồi thì ngăn cũng ngăn không được, hơn nữa Ngao Loan cũng xác định Long Ngạo Thiên có tình cảm với nàng. Nghĩ đến ngày sau, có khả năng Long Ngạo Thiên sẽ theo đuổi kia Long Cát công chúa, Ngao Loan cảm giác trong lòng thật khó chịu. Thân là kiêu nữ thân phận tôn quý của Long nhân tộc, dục vọng chiếm hữu của nàng vốn rất mạnh. Ngao Loan cũng không mơ tưởng để Long Ngạo Thiên chỉ thích một mình nàng, nhưng ít ra Ngao Loan phải làm người có sức nặng nhất trong lòng Long Ngạo Thiên. Còn về Long Cát công chúa, hiển nhiên là không thể tồn tại, nói từ khía cạnh nào đó thì đây tương tự như cung đấu, những phi tử đó vì tranh giành được hoàng thượng sủng hạnh mà sẽ tìm mọi cách mưu hại phi tần khác. Chương 499, kế hoạch diệt sát Long Cát công chúa. Được rồi, ta đã biết, nhưng ta nói trước, đây là bí mật của chúng ta, nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, ta không chỉ nói cho Long công tử biết là ngươi đề nghị, còn phải tự tay diệt sát ngươi. Ngao Loan dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Mị Nhi. Bạch Mị Nhi cười khúc khích và nói, yên tâm, ta không ngốc như vậy, Long Cát công chúa là kẻ địch chung của chúng ta, không phải sao? Nghe Bạch Mị Nhi nói thế, sắc mặt Ngao Loan hơi dịu lại, xem như yên lòng. Ngao Loan cũng là một nữ tử sấm rền gió cuốn, nếu đã quyết định làm thì phải làm nhanh chóng dứt khoát. Cách thời điểm tiên cổ đạo hồ phun trào còn một thời gian, mà trong thời gian này cũng là thời cơ tốt nhất để Ngao Loan ra tay. Kế tiếp, Ngao Loan bắt đầu lên kế hoạch, đầu tiên nàng ta mượn cớ rời đi một lát, Long Ngạo Thiên cũng không hoài nghi chút nào. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, hắn chỉ cần an tĩnh điều tức, sau đó chờ đợi Ngao Loan dẫn mình đi đến tiên cổ đạo hồ là được. Ngao Loan đi tới một dãy núi, lấy ra một lệnh bài mạ vàng rồi rót pháp lực vào trong đó. Trên lệnh bài, đồ đằng hình rồng màu vàng kim bắt đầu tỏa ra ánh hào quang. Trước đó khi Ngao Loan bị nhốt trong sát trận, có trận pháp cách trở, nàng cũng không dùng được lệnh bài này, nhưng hiện tại lại vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Ngay vào lúc Ngao Loan thúc giục lệnh bài, ở một mảnh đất nào đó ở khu vực này, từng khối đá tảng bỗng rung động, sau đó những người khổng lồ bằng đá dựng lên, thì ra là người đá. Đây là nhất mạch trong chủng tộc tiên cổ, tên là Nham Ma tộc. Là thiên long lệnh của Long nhân tộc, lệnh bài này vừa xuất hiện thì có thể kêu gọi các tộc của khu vực chung quanh, các ngươi đi xem đi. Một vị trưởng lão Nham Ma tộc nói, cường giả của chủng tộc tiên cổ không thể rời khỏi của tộc địa bọn họ, chỉ có thế hệ trẻ có thể tự do hành động. Tuân lệnh, vài thiên kiêu Nham Ma tộc ồm ồm đáp lại, kẻ có tu vi tối cao trong đó đã đến chân thần cảnh hậu kỳ, cảnh giới tu vi này đã vượt qua hơn 9 phần thiên kiêu tiên vực. Còn so với Quân Tiêu Dao, bởi vì hắn là dị số, cho nên căn bản không có gì để so cả. Trừ Nham Ma tộc ra, ba đại chủng tộc tiên cổ gồm Lôi Viên tộc, Phong Linh tộc, Kim Cương tộc ở khu vực gần đó cũng cảm ứng được dao động của Thiên Long lệnh, phái ra thế hệ trẻ tiến đến điều tra. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ thế giới tiên cổ, Long nhân tộc cũng rất có uy vọng và quyền uy, cũng là dê đầu đàn trong các chủng tộc tiên cổ. Bởi vậy, Ngao Loan thân là quý nữ của Long nhân tộc mới có sức kêu gọi như vậy, có thể lấy Thiên Long lệnh để gọi thiên kiêu tứ phương tới. Không bao lâu sau, Ngao Loan đã chờ được thiên kiêu chủng tộc tứ phương. Trừ Nham Ma tộc ra, toàn thân của thiên kiêu Lôi Viên tộc quấn quanh sức mạnh lôi đỉnh giống như viên hầu. Thiên kiêu của Phong Linh tộc không có hai tay, thay vào đó là đôi cánh màu xanh lá, quanh thân có gió xoáy màu xanh lá quay quanh. Thân thể Kim Cương tộc cứng rắn, là chủng tộc do kim loại thành linh, ở trình độ nào đó cũng tương tự như thánh linh. Ví dụ như bản thể của Luân Hồi Thánh Linh trong thư viện thánh linh chính là Luân Hồi Đạo Kim, mà bản thể của Kim Cương tộc chính là đá kim cương. Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc đã đến, nhìn thấy Ngao Loan thì đều chắp tay và nói, ra mắt quý nữ của Long nhân tộc, không biết quý nữ có gì sai bảo. Cảm ứng được tu vi của thiên kiêu tứ đại chủng tộc, Ngao Loan vừa lòng gật gật đầu. Vì không để lộ bí mật, tất nhiên Ngao Loan không có khả năng phái thiên kiêu Long nhân tộc ra đi giết chết Long Cát công chúa, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc cũng đã đủ rồi. Ta triệu các ngươi tới là muốn các ngươi giúp một chuyện, giúp ta giết một người. Ngao Loan nheo đôi mắt lại, trong mắt hiện lên sát ý. Trong mắt nàng ta, Long Cát công chúa đã trở thành người chết. Giết người, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở thế giới tiên cổ, Long nhân tộc uy hiếp tứ phương, vô cùng bá đạo. Cho dù là thiên kiêu từ bên ngoài tiến vào, hay là chủng tộc trong thế giới tiên cổ, gần như không có ai dám trêu chọc người của Long nhân tộc. Hiện tại là tên vô tri ngu xuẩn nào dám chọc giận quý nữ của Long nhân tộc. Các ngươi không cần biết nhiều tình huống cụ thể, chỉ cần giúp ta giết người là được. Người nọ tên là Long Cát công chúa, cũng coi như thiên kiêu đỉnh cấp của ngoại giới, các ngươi không thể để lật thuyền trong mương. Mặt khác, vì bảo đảm có thể giết chết ả, các ngươi có thể dẫn ả vào một sát trận bí ẩn. Ngao Loan nói, nghe thấy lời nói của Ngao Loan, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc cũng không cảm thấy có khó khăn gì. Cảnh giới thực lực của bọn họ vốn cao hơn thiên kiêu ngoại giới một chút, hơn nữa các thiên kiêu của tứ đại chủng tộc liên thủ và cả sát trận thêm vào, muốn giết một thiên kiêu ngoại giới thì thật sự quá mức nhẹ nhàng. Dù là thiên kiêu cao cấp nhất thì bọn họ cũng tự tin có thể giết chết được. Xin quý nữ yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ giúp chút chuyện vặt này. Thiên kiêu của Lôi Viên tộc chắp tay và nói, hả, nếu lần này các ngươi làm tốt thì có thể chia thêm cho các ngươi một chút khu vực tiên cổ đạo hồ. Ngao Loan nói, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Bọn họ cũng rất thèm muốn khát khao tiên cổ đạo hồ. Tuy rằng tứ đại chủng tộc đều chiếm riêng một khu vực trong tiên cổ đạo hồ, nhưng cũng không phải khu vực quá tốt. Cho dù Ngao Loan chỉ chia cho tứ đại chủng tộc bọn họ một khu vực trung tâm nhỏ thôi cũng có giá trị vô lượng, vụ mua bán này quả thực quá lời. Đúng rồi, mặt khác còn có một việc, lúc các ngươi bao vây Long Cát công chúa, không thể để lộ ra là ta sai khiến các ngươi. Ngao Loan dặn dò, chúng ta đã biết, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc đều chắp tay và nói. Sau đó bọn họ rời đi, bắt đầu lập kế hoạch gài bẫy Long Cát công chúa. Chủng tộc tiên cổ bọn họ chính là rắn địa phương, muốn tìm hiểu tung tích của Long Cát công chúa thì thực sự quá đơn giản. Nhìn bóng dáng các thiên kiêu của tứ đại chủng tộc rời đi, khóe miệng Ngao Loan nhếch lên một nụ cười lạnh. Chờ diệt trừ Long Cát công chúa xong, người duy nhất Long Ngạo Thiên có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Chương 500, dẫn Long vào bẫy, nam nhân mà Ngao Loan ta muốn có được thì sao có thể bị nữ nhân khác cướp đi. Ngao Loan lạnh nhạt nói trong lòng, không hổ là quý nữ của Long nhân tộc, tùy tùy tiện tiện nói ra một câu cũng đã kết luận sinh tử của một thiên kiêu đỉnh cấp. Lúc này, Bạch Mị Nhi đi lên ôm ta, cười tủm tỉm mà nói. Ngao Loan hơi nhướng mày, liếc nhìn Bạch Mị Nhi một cái và nói, hy vọng ngươi tự mình hiểu lấy, đừng chơi tâm kế gì, nếu không có lẽ ngươi chính là Long Cát công chúa tiếp theo. Bạch Mị Nhi nghe vậy thì lắc đầu cười, cũng không để ý câu nói uy hiếp của Ngao Loan, bởi vì nàng đã đạt thành mục đích. Bên kia, Quân Tiêu Dao thản nhiên ngồi xếp bằng trên một vách núi. Kế tiếp, có trò hay để xem rồi. Quân Tiêu Dao đứng dậy, nhìn ra nơi xa, khóe miệng nhếch lên. Ngao Loan cho rằng Bạch Mị Nhi ở tầng thứ nhất, nhưng nàng ở tầng thứ hai. Cũng không ngờ Quân Tiêu Dao đứng phía sau Bạch Mị Nhi sớm đã ẩn sâu ở tầng thứ năm, âm thầm thao túng tất cả. Mấy ngày sau, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc cũng đã hành động, chọn xong địa điểm sát trận, tìm ra được tung tích của Long Cát công chúa, chuẩn bị bắt đầu ra tay. Trên một dãy núi chạy dài phập phồng, một bóng hình xinh đẹp đang chiến đấu với một hung thú, bóng người kia chính là Long Cát công chúa. Nàng mặc một bộ cung trang tiên váy, eo thon mảnh khảnh, dáng người tuyệt đẹp, nhan sắc động lòng người, 3000 sợi tóc đen tung bay, hiện đầy phong tư cao quý của Long tộc công chúa. Một ngọc dung tuyệt thế bị khí cơ mơ hồ bao phủ, nhưng khí tức tỏa ra trên người lại mang theo uy áp cường đại. Tu vi của Long Cát công chúa đã tới được chân thần cảnh tiểu viên mãn. Thậm chí cảnh giới còn mạnh hơn đám người Long Ngạo Thiên một chút. Đương nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì Long Cát công chúa là quái thai cổ đại, tu vi của nàng vốn tăng nhanh hơn thiên kiêu đương đại một bước. Huống chi, nàng còn luyện hóa một giọt máu thương Long cổ hoàng, hiện giờ tu vi đã cao hơn trước kia, xưa đâu bằng nay. Long Cát công chúa khẽ phẩy tay ngọc, một hoàng kim long ấn lao ra, trực tiếp hất vang con hung thú kia, đánh cho thân thể nó nứt ra. Đừng nhìn dáng người Long Cát công chúa tinh tế, nhưng sau khi luyện hóa máu của thương Long cổ hoàng, sức mạnh nhục thể khủng bố tuyệt đối, còn khủng bố hơn hung thú kia gấp trăm lần. Một trường chụp chết hung thú xong, Long Cát công chúa đưa mắt nhìn về phía một gốc cây nhỏ sinh trưởng trong núi non. Trên cái cây có một quả long xà của, có trợ giúp để tu vi của nàng tăng lên. À, Long Ngạo Thiên kia còn vọng tưởng hành động với bổn cung, sau đó chinh phục bổn cung, không nghĩ tới bổn cung căn bản không cần dựa vào bất cứ kẻ nào. Long Cát công chúa lẩm bẩm, nàng tâm cao khí ngạo, cũng rất tự tin, mặc dù đã trúng tấm ván sắt khi đánh nhau với Quân Tiêu Dao, nhưng cao ngạo trong lòng nàng vẫn không tan biến, mà lại cắn răng tiếp tục tu luyện. Hiện tại Long Cát công chúa đã tự tin có thể đối mặt với Quân Tiêu Dao, hiện giờ mục tiêu duy nhất của nàng ta cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mà thôi. Dù sao Quân Tiêu Dao là người duy nhất để lại dấu vết trong lòng nàng. Còn về Long Ngạo Thiên, tuy cũng là thiên kiêu tổ long xào như nàng, nhưng cũng chỉ là người qua đường giáp mà thôi. Hơn nữa Long Cát công chúa cũng rất chán ghét ánh mắt tràn ngập dục vọng chinh phục của Long Ngạo Thiên. Nếu Long Ngạo Thiên không phải thiên kiêu của tổ Long Sào, nói không chừng Long Cát công chúa vừa thấy khó chịu thì đã trực tiếp tát một cái qua. Thôi, vẫn nên ngắt lấy Long Sào của này để luyện hóa trước. Long Cát công chúa lắc đầu, chuẩn bị đi hái đi chiến lợi phẩm. Nhưng vào lúc này, một trận gió mạnh bỗng thổi qua. Ngay sau đó, Long Sào của trên cái cây nhỏ kia trực tiếp biến mất. Ai, mái tóc đen của Long Cát công chúa tung bay, đôi mắt xinh đẹp mang đầy sát khí. Là ai lớn gan như vậy, dám chặn đường hất tay trên của nàng ta? Ngươi chính là quái thai cổ đại nổi danh của ngoại giới, Long Cát công chúa. Trên trời cao, có một gió xoáy màu xanh lá xuất hiện, trong dòng xoáy có một sinh linh hình người có hai cánh màu, chân hắn ta tương tự như điều chảo. Long xà của đang bị điều chảo của hắn ta chộp vào. Thanh niên này chính là thiên kiêu của Phong Linh tộc, tu vi đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ. Chủng tộc tiên cổ, Long Cát công chúa nhíu mày liễu lại, ở thế giới tiên cổ, chủng tộc tiên cổ là địa đầu xà, lại là tồn tại tương đối phiền phức. Tuy tồn tại cường đại trong chủng tộc tiên cổ không thể đi ra tộc địa, nhưng thiên kiêu thế hệ trẻ lại có tu vi cao hơn thiên kiêu ngoại giới. Hơn nữa bọn họ còn rất hiểu biết hoàn cảnh và các loại bí văn trong thế giới tiên cổ. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ thì thiên kiêu ngoại giới cũng không muốn đắc tội trêu chọc thiên kiêu chủng tộc tiên cổ. Long Cát công chúa không có giao thoa gì với chủng tộc tiên cổ, nàng cũng không rõ sao lại có chủng tộc tiên cổ bỗng trêu chọc nàng. Thiên kiêu của Phong Linh tộc kia quét mắt nhìn Long Cát công chúa, trong mắt biểu lộ một tia kinh diễm. Dáng người và khí chất của Long Cát công chúa đều quá xuất chúng. Đôi núi cao ngất, eo thon tinh tế, đôi chân thon dài trắng tinh như ngọc, mũi chân lỏa lộ tuyết trắng điểm nhẹ vào hư không. Cả người nàng ta giống như một mỹ nhân tuyệt thế được tạo ra từ ngọc, làm người ta hận không thể liếm từ đầu đến chân một lần. Nghĩ đến không lâu nữa vị đại mỹ nhân tuyệt thế này sẽ ngã xuống, thiên kiêu của Phong Linh tộc cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nhớ lại nhiệm vụ của mình, hắn ta vẫn mở miệng nói, không sai, người muốn lấy lại long xà quả sao? Đây vốn là vật của bổn cung, Long Cát công chúa lạnh lùng nói, chơi với ta một lần đi, hầu hạ ta sung sướng thì không chỉ trả long xà của này cho ngươi, Phong Linh tộc ta cũng có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi. Thiên kiêu của Phong Linh tộc cố ý chọc giận, làm càn, Long Cát công chúa khẽ kêu một tiếng, khí tức chân thần cảnh tiểu viên mãn bùng nổ. Thân là công chúa cao cao tại thượng của tổ Long Sào, hậu duệ huyết mạch của Thương Long cổ hoàng, sao nàng có thể chịu đựng nhục nhã như vậy? Cho dù là thiên kiêu của chủng tộc tiên cổ, nàng cũng muốn giết chết. Chết tới nơi rồi, Long Cát công chúa quát lạnh, muốn tiêu diệt thiên kiêu của Phong Linh tộc. Chương 501 Long Cát công chúa rơi vào nguy hiểm. Chương 501 Long Cát công chúa rơi vào nguy hiểm. Không thể không nói, tính cách của Long Cát công chúa rất quyết đoán, có phong phạm nữ vương. Cho dù là thiên kiêu chủng tộc tiên cổ, nàng cũng không nương tay mà giết chết. Long Cát công chúa đưa tay ngọc ra, hóa ra nghịch long thủ, long chảo màu vàng kim chụp vào thiên kiêu của Phong Linh tộc, dao động mạnh đến kinh người. Chân thần cảnh tiểu viên mãn, thiên kiêu của Phong Linh tộc cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoảng sợ. Long Cát công chúa này còn mạnh hơn các thiên kiêu ngoại giới còn lại quá nhiều, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Khó trách quý nữ của Long nhân tộc nói, phải dẫn nàng vào sát trận để đối phó, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Thiên kiêu của Phong Linh tộc kinh hãi không thôi, nếu không có sắp xếp trước đó, chỉ dựa vào bọn họ xông thẳng lên đánh thì dù có thể đánh chết Long Cát công chúa, phỏng chừng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Thiên kiêu của Phong Linh tộc cũng thi triển thần thông, muốn chống cự một đợt, lưỡi gió màu xanh lá bắn ra, tua nhỏ hư không. Nhưng toàn bộ đều bị long chảo màu vàng kim đẩy ngang đánh tan. Phụt, thiên kiêu của Phong Linh tộc hộc ra một ngụm máu tươi, vỗ mạnh hai cánh màu xanh lá, lập tức xoay người chạy. Phong Linh tộc trời sinh thân thiết với phong chi pháp tắc, cho nên có ưu thế rất lớn ở phương diện tốc độ. Nhìn kia thiên kiêu của Phong Linh tộc hóa thành một quang ảnh màu xanh lá rồi bỏ chạy, Long Cát công chúa không chút chần chờ mà trực tiếp đuổi theo. Thiên kiêu của Phong Linh tộc này mạo phạm nàng như thế, còn cướp đi long xà của nàng, không giết chết hắn ta thì không bình ổn được phẫn uất trong lòng của Long Cát công chúa. Đương nhiên, Long Cát công chúa cũng không phải ngốc, biết có lẽ thiên kiêu của Phong Linh tộc này đang đi tìm đồng bạn khác. Nhưng Long Cát công chúa rất tự tin vào thực lực của mình, cho dù có thêm vài người thì nàng cũng không chút sợ hãi. Dám trêu chọc bổn cung, cũng đừng mơ có đường sống. Đôi mắt của Long Cát công chúa phụt ra ánh sắc mạnh. Kế tiếp là tiết mục một đuổi một chạy. Không bao lâu sau, thiên kiêu của Phong Linh tộc bị đuổi tới một hẻm núi, thiên kiêu của Phong Linh tộc khẽ cắn môi, lắc mình tiến vào hẻm núi. Long Cát công chúa hơi nhíu mày, gót sen khựng lại, nàng đảo thần thức qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Quả nhiên, trong hẻm núi đó, nàng mơ hồ cảm ứng được vài khí tức, tu vi đều không yếu. Cho rằng mai phục vài người thì bổn cung sẽ sợ hãi sao? Nếu không tra xét được khí tức thì có lẽ Long Cát công chúa sẽ có chút chần chờ. Nhưng nếu để nàng tra xét ra, tất nhiên Long Cát công chúa sẽ không kiêng kỵ gì. Nàng điểm nhẹ gót sen, trực tiếp lắc mình tiến vào hẻm núi, nhưng sau khi tiến vào không bao lâu, dung nhan của Long Cát công chúa hơi thay đổi. Trong hư không mơ hồ có trận văn tàn khuyết thoáng hiện. Sau đó, từng kiếm khí lao ra từ trong hư không. Sát trận, lúc này Long Cát công chúa mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy dập. Sát chiêu chân chính không phải vài khí tức nấp trong chỗ tối, mà là sát trận tàn khuyết cổ xưa này. Ha ha, quả nhiên đã chui đầu vô lưới. Chung quanh hẻm núi, bốn bóng người trẻ tuổi hiện lên, trừ thiên kiêu của phong linh tộc ban đầu ra thì còn có thiên kiêu của nha ma tộc, lôi viên tộc, kim cương tộc. Bọn họ là thiên kiêu trẻ tuổi thực lực mạnh nhất trong tứ đại chủng tộc, tu vi yếu nhất trong đó cũng đã đến chân thần cảnh hậu kỳ. Thiên kiêu của lôi viên tộc còn đạt tới tu vi chân thần cảnh tiểu viên mãn. Có thể nói, bốn người bọn họ liên thủ cộng thêm sát trận này cũng không phải không có khả năng giết chết Long Cát công chúa. Long Cát công chúa cũng lập tức phản ứng lại, nàng vừa né tránh kiếm khí trong sát trận, vừa lạnh lùng nói, các ngươi cũng dám tính kế bổn cung, rốt cuộc là ai đứng sau lưng sai khiến các ngươi. Long Cát công chúa và tứ đại chủng tộc không oán không thù, không có mâu thuẫn gì cả. Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc không cần cố ý nhằm vào nàng, còn dụ dỗ nàng đến đây. Hiển nhiên sau lưng là có người sau khiến. Ha ha, quả nhiên thông minh, nhưng đáng tiếc, chúng ta không thể nói cho ngươi biết. Thiên kiêu của lôi viên tộc cười ha hả và nói, Ngao Loan từng căn dặn bọn họ, không thể khai nàng ta ra, tất nhiên bọn họ sẽ không lắm mồm. Trong lòng các công chúa liên tục suy nghĩ, cũng không nghĩ ra là ai. Bởi vì trong tình huống bình thường, không ai dám trêu chọc nàng, càng đừng nói là tính kế. Nếu nhất định phải tìm ra một người, chẳng lẽ là, trong đầu Long Cát công chúa hiện lên một tia sáng, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Quân, Tiêu, Giao, đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa phụt ra hàn quang. Trừ Quân Tiêu Giao từng giao thủ mâu thuẫn với nàng ta ra, Long Cát công chúa thật sự không nghĩ ra còn có ai sẽ nhằm vào mình như vậy. Hơn nữa lấy thủ đoạn và tính cách thâm độc của Quân Tiêu Giao, thật sự cũng có khả năng là hắn đứng sau lưng sắp xếp. Quân Tiêu Giao, dựa vào thực lực của ngươi cũng có thể đường đường chính chính mà đánh một trận với bổn cung, hà tất dùng thủ đoạn bị ổi giống như tiểu nhân này. Long Cát công chúa khẽ kêu lên, nhưng các thiên kiêu của tứ đại chủng tộc liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra hồ nghi. Quân Tiêu Giao là ai? Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu chuẩn bị ra tay vây sát. Mà Long Cát công chúa cũng không biết, trong nơi tối tăm, kẻ thật sự đứng sau màn làm chủ là Ngao Loan đang âm thầm quan sát. Quân Tiêu Giao là ai? Nhưng không sao, như vậy cũng tốt. Ngao Loan cũng kinh ngạc, nàng ta cũng chưa nghe nói đến cái tên của Quân Tiêu Giao. Nhưng vậy cũng tốt, càng không ai hoài nghi đến Ngao Loan nàng. Bên kia, Bạch Mị Nhi cũng đang quan sát. Trong hẻm núi, đại chiến đã bùng nổ. Long Cát công chúa bị nhốt trong sát trận, không chỉ phải ngăn cản sức mạnh của sát trận mà còn phải chống cự lại sự tấn công của bốn chủng tộc. Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc cũng không bước vào sát trận, mà đang đứng bên ngoài ra tay công kích, muốn tiêu hao hết sức lực của Long Cát công chúa. Thiên kiêu của phong linh tộc vỗ hai cánh, vô số lưỡi gió màu xanh lá gào thét ra, thổi quét thiên địa. Thiên kiêu của kim cương tộc tung ra một quyền, rất nhiều kim cương sắc bén nổ bắn ra, đủ để đâm cả ngọn núi thành tổ ong vỏ vẽ. Thiên kiêu của nha ma tộc nâng đôi tay lên, sức mạnh mặt đất dâng trào, biến ra một tảng đa to lớn rồi ném mạnh ra, đủ để nghiền áp tất cả. Chương 502 độc thủ phía sau màn là Quân Tiêu Giao. Chương 502, độc thủ phía sau màn là Quân Tiêu Giao. Thiên kiêu của lôi viên tộc giơ tay lên, lôi đình kích động, hóa thành một chiếc roi dài lôi đình, chạy dài ngàn trượng, quất mạnh về hướng Long Cát công chúa. Có thể nói, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc liên thủ xuất kích, dao động kia cường đại tới cực điểm. Phóng mắt nhìn các thiên kiêu tiến vào từ ngoại giới, căn bản không có mấy người chống đỡ được. Long Cát công chúa thấy thế cũng cảm nhận được nguy cơ. Cho dù nàng là quái thai cổ đại, nội tình mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng đối mặt với thế công như thế và sát trận quấy nhiễu, nàng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Long Cát công chúa thi triển ra đại thần thông chân long, long khí hùng hồn sôi trào trong hư không. Nàng thi triển ra một chiêu tổ long đoạn thương vũ, hư ảnh tổ long khủng bố hiện lên, chen đầy vòm trời. Tổ long thò một chảo ra, giống như cắt đứt vòm trời, dao động cường đại ấy làm thiên kiêu của tứ đại chủng tộc đều biến sắc. Sau khi luyện hóa một giọt máu của thương long cổ hoàng, uy lực của đại thần thông chân long mà Long Cát công chúa thi triển ra đã mạnh lên không chỉ mấy lần. Ầm ầm ầm, nơi đây sôi trào, khắp hẻm núi đều đang nổ vang run rẩy, gợn sóng pháp lực khủng bố chấn động tứ phương. Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc cùng lui liên tục về phía sau, khí huyết cả người quay cuồng. Nhưng loại dao động này càng ảnh hưởng tới sát trận, phù văn trong sát trận càng lập lòe kịch liệt hơn, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí khủng bố hiện lên, cùng lao thẳng về hướng Long Cát công chúa. Đáng chết, Long Cát công chúa sa sầm mặt. Uy lực của sát trận cực mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, Long Cát công chúa căn bản không có khả năng phá ra. Hơn nữa bị thiên kiêu của tứ đại chủng tộc quấy rầy, Long Cát công chúa thật sự sẽ bị vây chết trong đó. Cũng may nghe lời quý nữ của Long nhân tộc nói, nếu không chúng ta nguy hiểm. Thiên kiêu của lôi viên tộc thầm thở dài trong lòng, Nếu không có sát trận này, dù có thể giết Long Cát công chúa thì phỏng chừng bọn họ cũng phải chết hai ba người. Phụt, một kiếm khí thô to chém qua ngang trời, mặc dù Long Cát công chúa thi triển thủ đoạn hộ thân, nhưng cánh tay ngọc cũng bị chém trúng, máu tươi bắn ra. Đáng chết, Quân Tiêu Dao, đừng để bổn cung nhìn thấy ngươi, bằng không nhất định sẽ bầm thây ngươi ra vạn đoạn. Long Cát công chúa căm hận mà tự nhủ, theo nàng thấy, chiêu này của Quân Tiêu Dao quá âm hiểm, dám tính kế nàng như vậy. Nhưng tất cả mọi người không biết chính là cách nơi đây mấy trăm dặm, trong một góc hư không bí ẩn. Quân Tiêu Dao khoanh tay thản nhiên mà đứng, khóe miệng mang theo ý cười giống như đang xem diễn, rất hứng thú mà nhìn Long Cát công chúa giãy giụa trong sát trận. Thật là một cảnh tượng thú vị. Quân Tiêu Dao cười nhạt lẩm bẩm, quái thai cổ đại cao cao tại thượng như Long Cát công chúa cũng hiếm khi có lúc chật vật như vậy. Trừ lần trước bị Quân Tiêu Dao nghiền áp ra thì Long Cát công chúa chưa từng chật vật như thế. Lôi Minh Viễn đứng bên cạnh thấy tình cảnh này cũng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Quân Tiêu Dao không động một đầu ngón tay, chỉ dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ đã khiến một vị quái thai cổ đại chật vật như thế, ngẫm lại thôi cũng cảm thấy khủng bố. Rõ ràng có thể dựa vũ lực để nghiền áp, lại cố tình muốn trêu đùa đối phương, đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Lôi Minh Viễn cảm thán trong lòng, người cùng trận doanh với Quân Tiêu Dao sẽ cảm giác rất có cảm giác an toàn. Nhưng nếu là kẻ địch của hắn thì quá bi thảm. Thủ đoạn của thần tử đại nhân quá cao, không đánh đã vây giết được Long Cát công chúa. Lôi Minh Viễn a rô nịnh hót, vuốt mông ngựa và nói. Ngươi cho rằng mục đích của ta là muốn giết Long Cát công chúa sao, vậy cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cười cười. Cái gì, đây không phải mục đích của ngài. Lôi Minh Viễn ngây ngẩn cả người. Hắn ta cho rằng Quân Tiêu Dao ở tầng thứ 5, kết quả Quân Tiêu Dao đang ở tầng thứ 10. Tâm tư lòng dạ này cũng quá sâu, thật khiến người ta sởn tóc gáy. Tiếp tục xem diễn đi, hiện tại Long Cát công chúa còn chưa đủ thảm. Quân Tiêu Dao nói, phía hẻm núi, tất nhiên Long Cát công chúa không có khả năng từ bỏ, vẫn đang phản kháng. Sau khi luyện hóa máu của Thương Long Cổ Hoàng, thực lực tổng hợp của Long Cát công chúa tăng vọt, muốn diệt sát nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc đều cảm thấy quá sức. Đương nhiên, Long Cát công chúa cũng không thể thoát khỏi sát trận. Nói ngắn gọn, chỉ cần kéo dài tiếp thì tuyệt đối bất lợi với Long Cát công chúa. Mà sau khi thời gian trôi qua, uy lực sát trận càng ngày càng mạnh. Cho dù là Long Cát công chúa cũng bắt đầu xuất hiện thương tích, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Nàng thật sự có rất nhiều vật hộ thân uy lực siêu phàm, nhưng bởi vì quy tắc đặc thù của thế giới tiên cổ nên cũng không thể sử dụng một vài vật hộ thân uy lực vượt qua giới hạn cao nhất. Cho nên Long Cát công chúa chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để thoát vây, nhưng ngặt nổi là nàng không thể thoát ra. Thời gian trôi đi, Long Cát công chúa cũng càng chật vật thê thảm, khóe miệng ho ra máu. Trên ngọc thể tuyết trắng cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm, máu tươi lên nổi bật lên da thịt trắng nõn như ngọc, cực kỳ chói mắt. Đáng giận, mái tóc đen của Long Cát công chúa bay loạn, dung nhan lạnh như băng. Trừ trước đó bị Quân Tiêu Dao tàn nhẫn đánh bại một lần ra, Long Cát công chúa chưa bao giờ chật vật như thế. Đúng lúc này, trong sát trận, trận văn chấp động. Rất nhiều kiếm khí hội tụ, biến thành một kiếm quang ngàn trượng, chém thẳng xuống đầu Long Cát công chúa. Long Cát công chúa thúc giục Long Đế Chí Tôn Pháp. Thần thông phòng ngự trong Long Đế Điển Kim Long Bất Hủ Thuẫn xuất hiện. Cự long màu vàng bay lên trời, sau đó thì quay tròn lại, biến thành một mặt long thuẫn kim sắc. Kiếm quang chém vào long thuẫn, gần chỉ là một khắc sau đã phá vỡ nó. Phụt một tiếng, Long Cát công chúa bị hung hăng đẩy lui, miệng phun ra máu tươi, lập tức bị trọng thương. Uy lực của sát trận này vượt qua giới hạn của chân thần cảnh bình thường, cho dù là Long Cát công chúa cũng chịu không nổi, lập tức bị thương nặng. Cơ hội tốt, thiên kiêu của tứ đại chủng tộc thấy thế thì trong vụt ra tia tàn bạo. Chương 503 Quân Tiêu Dao hiện thân ra tay. Chương 503 Quân Tiêu Dao hiện thân ra tay. Tất nhiên bọn họ không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc cùng phát ra thần thông mạnh nhất của mình, dao động khủng bố thổi quét ra, hóa thành cơn thủy triều diệt thế, dám thẳng về hướng Long Cát công chúa trong trận. Cảm nhận được dao động kia, cuối cùng trong mắt Long Cát công chúa cũng hiện ra một tia tuyệt vọng mơ hồ. Chẳng lẽ hôm nay bổn cung sẽ chết ở nơi đây? Long Cát công chúa cắn chặt răng mà nói. Nàng là quái thai cổ đại xuất thế sớm nhất, vốn có thể chiếm cứ tiên cơ, cường thế quật khởi, trở thành tồn tại lóa mắt nhất. Nhưng gặp phải Quân Tiêu Dao như tiêu hao hết vận khí của nàng. Con đường đi tới trở nên nhấp nhô, hiện tại còn gặp phải nguy cơ mất mạng. A, à, rốt cuộc cũng sắp chết. Trong chỗ tối, trong mắt Ngao Loan cũng lộ ra một chút khoái chí. Nhưng ngay vào lúc Long Cát công chúa tuyệt vọng, một vệt kiếm quang chém qua ngang trời. Đây không phải là kiếm quang trong sát trận, mà là kiếm quang của Lục Tiên kiếm quyết. Ầm ầm một tiếng vang lên, nước lũ pháp lực do tứ đại chủng tộc liên thủ tạo nên trực tiếp bị kiếm quang này chặt đứt. Sau đó, một giọng nam ôn nhuận mang theo một chút ý cười vang lên, Long Cát công chúa, hiện tại ngươi cũng thật chật vật. Trong hư không, một bóng người bạch y cao lớn, tiên khí mông lung hiện ra. Đó là Quân Tiêu Dao, hắn chắp đôi tay sau người, gương mặt tuấn tú tuyệt luân lộ ra chút hứng thú mà đánh giá Long Cát công chúa vô cùng chật vật trong sát trận. Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa dán mắt nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, như muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Vào thời khắc cuối cùng này, quả nhiên Quân Tiêu Dao đã hiện thân, lại còn chào phúng nàng, điều này đủ để chứng minh, độc thủ phía sau màn quả nhiên là Quân Tiêu Dao. Nhưng kẻ bất ngờ giống như Long Cát công chúa, còn có thiên kiêu của tứ đại chủng tộc. Hắn là ai? Thiên kiêu của tứ đại chủng tộc đều ngớ ra, bọn họ cũng không biết Quân Tiêu Dao là thần thánh phương nào, sao lại đột nhiên hiện thân. Mà Lôi Minh Viễn ở phía sau nhìn cảnh tượng này cũng cực kỳ bất ngờ, không nghĩ rằng Quân Tiêu Dao ra tay vào thời khắc cuối cùng này. Long Cát công chúa không phải là kẻ địch sao? Theo lý thuyết, đáng lẽ Quân Tiêu Dao phải vui khi nhìn thấy Long Cát công chúa chết mới đúng. Hiện tại đầu óc Lôi Minh Viễn hơi đơ ra, Quân Tiêu Dao không diễn theo kịch bản gì cả. Bên này, Long Cát công chúa tức giận đến muốn nổ tung. Quân Tiêu Dao hố nàng thì thôi đi, cuối cùng còn hiện thân trào phúng, quả thực giết người chu tâm. Nhưng ngay sau đó, Long Cát công chúa lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiên kiêu của tứ đại chủng tộc mở miệng, ngươi là ai, muốn làm cái gì? Thiên kiêu của Phong Linh tộc hỏi. Trong mắt bọn họ đều có một tia nặng nề, khí tức của Quân Tiêu Dao giống như vực sâu, làm bọn họ không nắm chắc được. Ồn ào, ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, điểm ra một ngón tay. Pháp môn công sát đỉnh cấp trong đại thần thông Lôi Đế chỉ được thi triển. Một ngón tay lôi đình khổng lồ có uy năng mạnh mẽ tuyệt đối ngưng kết ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà nghiền áp về hướng thiên kiêu của Phong Linh tộc. Thậm chí thiên kiêu của Phong Linh tộc còn chưa kịp phản ứng, không có cả cơ hội chạy trốn thì đã trực tiếp bị một ngón tay giết chết, nổ tan xác. Khắp thiên địa đều tĩnh mịch, thiên kiêu còn lại của tam đại chủng tộc đều choáng váng, cứng họng. Thiên kiêu của Phong Linh tộc có tu vi chân thần cảnh hậu kỳ mà lại bị công tử tuổi trẻ đột ngột xuất hiện này dùng một ngón tay điểm chết. Chuyện này thật sự khiến người ta không tin được vào hai mắt mình. Đồng loạt ra tay, thiên kiêu của Lôi Viên tộc hét lớn một tiếng nói. Thiên kiêu của Nham Ma tộc và Kim Cương tộc cũng cùng ra tay. Thiên kiêu của tam đại chủng tộc lao thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Nhìn cảnh tượng này, Long Cát công chúa cũng ngơ ra. Đây là chuyện gì? Long Cát công chúa khó hiểu. Độc thủ sau màn không phải Quân Tiêu Dao sao, vì sao hắn phải ra tay? Mà ở chỗ tối, trái tim Ngao Loan cũng run lên dữ dội, hít hà một hơi. Công tử tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện này có thực lực quá khủng bố, chỉ một ngón tay thôi cũng đã diệt sát thiên kiêu của Phong Linh tộc. Hắn chính là Quân Tiêu Dao, sao bên ngoài lại có thiên kiêu cường đại như vậy? Ngao Loan không thể tin nổi, mà Bạch Mị Nhi, tuy đã khống chế biểu cảm của mình, nhưng dưới đáy mắt lại xuất hiện ái mộ và sùng bái cuồng nhiệt. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Quân Tiêu Dao. Nhìn thiên kiêu tam đại chủng tộc đánh tới, Quân Tiêu Dao vẫn thật lạnh nhạt. Đám người Bạch Mị Nhi, Ngao Loan là công cụ, mà các thiên kiêu này còn là công cụ trong tay công cụ, giá trị duy nhất chính là bị lợi dụng, sau đó chết đi. Quân Tiêu Dao giơ tay, tung ra một nhân vương ấn. Phanh một tiếng vang lên, thân thể thiên kiêu của Nham Ma tộc chia năm xẻ bảy, cả người bị nổ nát. Làm càn, thiên kiêu ngoại giới há có thể hung hăng lên mặt trước mặt chủng tộc tiên cổ ta. Thiên kiêu của Kim Cương tộc ra tay, muốn vật lộn gần người với Quân Tiêu Dao. Thân thể của Kim Cương tộc cực kỳ cứng rắn, vô song trong cùng cấp bậc, khó có ai địch nổi. Nhưng Quân Tiêu Dao vô cùng trực tiếp mà tung ra một quyền, va chạm với quyền phong của thiên kiêu Kim Cương tộc. Sắc mặt của thiên kiêu Kim Cương tộc lập tức thay đổi, cánh tay ra quyền của hắn ta lập tức bị đứt ra từng tấc, sau đó toàn bộ thân thể bị đánh rách nát. Thiên kiêu Kim Cương tộc chứ danh về nhục thân lại bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh nát. Long Cát công chúa nhìn thấy cũng chấn động, tuy nàng luyện hóa máu của Thương Long cổ hoàng, thân thể có tiến bộ cực lớn, nhưng cũng không có khả năng dùng một quyền đánh nát thân thể của thiên kiêu Kim Cương tộc. Rốt cục nhục thân của Quân Tiêu Dao này biến thái tới mức độ nào? Long Cát công chúa vừa chống đỡ kiếm khí trong sát trận, vừa rơi vào chấn động. Thiên kiêu của Lôi Viên tộc lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng có tu vi chân thần cảnh tiểu viên mãn, mạnh hơn ba người còn lại một đoạn. Hắn cũng thi triển ra thần thông lôi hệ cường đại, muốn chống lại Quân Tiêu Dao. Nhưng có thần thông lôi hệ nào mạnh hơn được đại thần thông Lôi Đế chứ? Chương 504 khốn cảnh của Long Cát công chúa. Chương 504 khốn cảnh của Long Cát công chúa. Múa rìu qua mắt thợ, Quân Tiêu Dao giơ tay nắm một cái, sấm vang chớp giật hội tụ thành một lôi quang lóa mắt. Đó là pháp môn trong đại thần thông Lôi Đế, Cửu Kiếp Chu Ma Lôi. Lôi quang kia như trường mâu bị ném mạnh ra, trực tiếp xuyên thủng bụng của thiên kiêu Lôi Viên tộc, khoét ra một cái lỗ lớn, hắn ta ngã bẹp xuống đất, đã bị thương nặng. Lôi Minh Viễn vội vàng tiến lên khống chế thiên kiêu của Lôi Viên tộc. Còn về hai thiên kiêu còn lại, Quân Tiêu Dao tùy tiện vung tay lên thì thân thể hai người hoàn toàn tan nát, hóa thành cho bụi. Chỉ trong giây lát ngắn ngủn mà Quân Tiêu Dao đã diệt sát ba chân thần cảnh hậu kỳ, làm bị thương nặng một chân thần cảnh tiểu viên mãn. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cố ý giữ lại một mạng cho thiên kiêu Lôi Viên tộc, bởi vì hắn ta còn có tác dụng. Nhìn Quân Tiêu Dao dứt khoát giải quyết cuộc chiến, Ngao Loan trong bóng tối thầm cáu giận. Nhưng Long Cát công chúa còn bị nhốt trong sát trận, chưa thể thoát ra. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Long Cát công chúa. Long Cát công chúa vừa gian nan chống đỡ kiếm khí trong sát trận, vừa cắn răng nói, độc thủ sau màn lập bẫy hãm hại bổn cung không phải ngươi. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Quân Tiêu Dao dùng ánh mắt nhìn ngốc tử mà liếc Long Cát công chúa một cái. Biểu cảm Long Cát công chúa cũng rất mất tự nhiên. Trước đó, nàng ta theo bản năng cho rằng Quân Tiêu Dao chính là độc thủ sau màn. Hiện tại ngẫm lại, lấy thực lực hiện giờ của Quân Tiêu Dao, hình như thật sự không cần làm như thế. Vì sao ngươi ra tay? Long Cát công chúa lạnh giọng mà hỏi. Theo lý thuyết, không phải Quân Tiêu Dao rất vui sướng nhìn thấy nàng chết sao? Sao hiện tại còn ra tay giúp nàng diệt sát thiên kiêu của tứ đại chủng tộc? Mà một câu kế tiếp của Quân Tiêu Dao lại làm Long Cát công chúa thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Vật cưỡi gặp nạn, ta làm chủ nhân, có thể không giúp sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói. Quân Tiêu Dao, ngươi làm càn. Đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa phun lửa. Vừa rồi Quân Tiêu Dao ra tay giúp trợ, nàng còn cảm thấy kỳ quái và không được tự nhiên. Kết quả hiện tại lại Quân Tiêu Dao nói ra những lời này. Hừm, vẫn là cảm giác thâm độc đó. Lần trước ta từng nói, ngươi có tư cách trở thành vật cưỡi mới của ta. Quân Tiêu Dao cười cười. Ngươi nằm mơ, Long Cát công chúa quát lên. Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, uy lực trong sát trận lại đột nhiên tăng vọt lên. Vô số kiếm khí chen chúc cả hư không, sắc bén tới cực điểm. Long Cát công chúa không cẩn thận lại bị thương, thân thể mềm mại đầy máu. Đáng giận, lấy trạng thái hiện tại của bổn cung, căn bản không có khả năng phá trận mà ra. Ngọc nhan của Long Cát công chúa trầm xuống, Quân Tiêu Dao nhìn thấu khốn cảnh của Long Cát công chúa, hắn chỉ cười nhạt, khoanh tay mà đứng xem. Theo dòng thời gian chuyển rời, uy lực sát trận vẫn luôn tăng lên. Đến cuối cùng, cho dù là Long Cát công chúa cũng khó có thể chịu đựng, khắp cơ thể đều là vết thương, đã bị thương nặng. Không, sao bổn cung có thể chết ở nơi đây, bổn cung còn muốn trở thành nữ hoàng long tộc đứng sừng sững muôn đời. Long Cát công chúa cảm thấy rất không cam lòng, nàng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao mang theo nụ cười nhạt bên ngoài sát trận, trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng vẫn mở miệng nói, Quân Tiêu Dao, ngươi dám thả bổn cung ra hay không, đến lúc đó chúng ta công bằng đánh một trận chiến. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười, Long Cát công chúa, ngươi đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của ta, hay đang thử thách độ thông minh của mình, nói ra lời này không cảm thấy buồn cười sao? Long Cát công chúa nghe vậy thì sắc mặt cũng xấu hổ buồn bực mà đỏ lên. Từ trước đến nay nàng ta luôn tâm tính lạnh nhạt, cao cao tại thượng, nhưng lại luôn không kiềm nén được lửa giận khi đứng trước mặt Quân Tiêu Dao, cứ như biến thành một nữ tử phàm tục. Long Cát công chúa cũng biết, đề nghị này của mình có chút buồn cười. Nàng cắn răng nói, vậy ngươi nói đi, làm sao mới chịu trợ giúp bổn cung thoát vây? Long Cát công chúa cũng không ngờ mình lại có một ngày sẽ xin Quân Tiêu Dao giúp đỡ. Đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia dị sắc, sau đó mở miệng nói, rất đơn giản, kêu câu chủ nhân nghe trước một chút đi. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa choáng váng. Quân Tiêu Dao thật sự muốn xem nàng trở thành vật cưỡi. Không có khả năng, hai má Long Cát công chúa đỏ lên, bảo nàng kêu Quân Tiêu Dao là chủ nhân, quả thực còn khó chịu hơn cái chết. Nàng là Long tộc công chúa cao quý, sao có thể gọi người khác là chủ nhân? Mặc dù người này là Quân Tiêu Dao thì cũng không có khả năng. Vậy ta thật thương mà không giúp gì được, ta chỉ biết cứu thứ thuộc về ta. Quân Tiêu Dao hơi nhún vai, cũng không để ý. Nhìn thấy vẻ mặt như mây bay nước chảy của Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa lập tức hận đến ngứa răng. Mà lúc này, trong sát trận, trận văn kích động, vẽ ra tận 7 kiếm khí ngàn trượng, liên tục chém về hướng Long Cát công chúa. Long Cát công chúa cũng ra sức ngăn cản, sau khi cản được 3-4 kiếm, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, đã bị thương nặng. Lại tiếp tục như vậy thì bổn cung thật sự sẽ chết. Long Cát công chúa thầm nói, tuy đề nghị của Quân Tiêu Dao có chút quá đáng, nhưng cũng không xem như hoàn toàn chạm vào điểm mấu chốt. Dù sao Quân Tiêu Dao chỉ bảo nàng mở miệng kêu chủ nhân, cũng không nói muốn gieo nô ấn trong thần cung của nàng. Quân Tiêu Dao cũng biết rõ điểm mấu chốt của Long Cát công chúa ở nơi nào. Nếu thật sự gieo nô ấn cho Long Cát công chúa, vậy nàng thà rằng tự tìm đường chết. Nhưng nếu chỉ mở miệng kêu chủ nhân, vậy cũng không phải không có khả năng. Dạy dỗ thì phải từ từ, công phá phòng tuyến tâm lý từng bước một đã. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó hắn mở miệng nói, không kêu nữa thì không còn cơ hội, hơn nữa, ngươi không muốn biết người thật sự đứng sau lưng hãm hại ngươi là ai sao? Lời Quân Tiêu Dao nói khiến Long Cát công chúa đột nhiên bừng tỉnh. Không sai, so với Quân Tiêu Dao làm nàng phát điên, nàng càng nên hận độc thủ sau màn làm nàng rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Nếu cứ chết đi như vậy, chẳng phải làm độc thủ sau màn kia thành công sao? Thậm chí thù hận của Long Cát công chúa đối với độc thủ sau màn đã vượt qua nổi hận dành cho Quân Tiêu Dao. Sau khi trong lòng gian nan đưa ra quyết định, Long Cát công chúa cắn chặt răng, gần như nặn ra hai chữ khe khẽ như tiếng muỗi từ kẽ răng, chủ. Nhân, chương 505 ngoan, chủ nhân cứu ngươi. Chương 505, ngoan, chủ nhân cứu ngươi. Long Cát công chúa tuyệt đối không ngờ có một ngày mình lại gọi một nam tử là chủ nhân. Hơn nữa nam tử này còn là kẻ địch của nàng. Nhưng tình thế trước mắt đã dồn người ta vào đường cùng, Long Cát công chúa cũng không muốn mình chết đi như vậy. Quan trọng nhất chính là, nàng thề nhất định phải chém độc thủ đứng sau lưng hại nàng vạn đao, bầm thây vạn khúc, bằng không khó giải được nổi hận trong lòng nàng. Được rồi, mau trợ giúp bổn cung đi ra ngoài, Long Cát công chúa lạnh lùng nói. Quân Tiêu Dao lại đứng khoanh tay, cả đầu ngón tay cũng không động đậy lấy một cái. Quân Tiêu Dao, ngươi, Long Cát công chúa cắn chặt răng, tiếng nói quá nhỏ, không nghe thấy. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, tuy rằng nụ cười này tuấn tú tới cực điểm, nhưng trong mắt Long Cát công chúa, nó lại không khác gì nụ cười ác ma. Quân Tiêu Dao, ngươi đừng quá đáng. Long Cát công chúa xấu hổ và giận dữ, đôi mắt xinh đẹp phun lửa, cả người đều không bình tĩnh. Khí chất của nàng ta vốn xuất trần, mang theo tiên khí, là công chúa cao quý của Long tộc, nhưng hiện tại lại trực tiếp bị Quân Tiêu Dao làm tức giận thành người đàn bà đanh đá. Long Cát công chúa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Quân Tiêu Dao một ngụm. Bản thần tử không miễn cưỡng ngươi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Mà lúc này, trong sát trận lại có một đợt kiếm khí đánh úp lại, Long Cát công chúa dồn hết pháp lực trong cơ thể để ngăn cản, sau đó bị thương càng nặng, thân thể mềm mại có cảm giác như bị xé rách. Chủ nhân, Long Cát công chúa phun ra một búng máu, cố nén khuất nhục mà hô lên. Dù sao đã kêu một lần, cũng không để bụng lại kêu thêm một lần. Không có sức lực gì, không lớn tiếng thì căn bản không nghe thấy. Quân Tiêu Dao chậm rãi nói. Ngươi, Long Cát công chúa thật sự bị chọc giận đến hộc máu. Trước nay chưa từng có nam tử nào để lại dấu vết sâu như vậy trong lòng nàng. Phỏng chừng cả đời Long Cát công chúa cũng không quên được Quân Tiêu Dao. Chủ nhân, Long Cát công chúa tiếp tục chịu đựng khuất nhục mà nói. Nhỏ giọng vậy mà còn muốn bản thần tử cứu ngươi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Chủ nhân, Long Cát công chúa lớn tiếng khẽ lên, ngọc dung tuyệt đẹp đỏ lên vì cảm thấy thẹn, ngọc thể đang phát run. Mà lúc này, trong sát trận lại có một đợt kiếm khí hội tụ, sắp sửa đánh úp đến. Xong rồi, Long Cát công chúa cắn môi đến ứa máu tươi. Ngay vào lúc này, Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, ngoan, chủ nhân cứu ngươi. Dứt lời, Quân Tiêu Dao di chuyển bước chân, rốt cuộc cũng ra tay. Hắn tung ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền cường hãn đến cực điểm trực tiếp tìm được nhược điểm của trận pháp, đấm ra một quyền. Sáu lốc xoáy luân hồi hiện lên, quyền quang kinh thế, cả thiên địa cũng phát ra tiếng nổ. Long Cát công chúa thấy thế, cũng lao nhanh đến nhược điểm đó. Ầm ầm một tiếng vang lên, sát trận này bị phá ra một lỗ thủng, Long Cát công chúa kéo thân thể nhiễm máu mà lao ra. Cung trang tiên váy trên người nàng nhiễm đầy máu tươi, cứ như đào hoa thê lương nở rộ. Trong nháy mắt lao ra ngoài, Long Cát công chúa lập tức nhắm vào Quân Tiêu Dao. Chết cho bổn cung, Long Cát công chúa mắng, dồn hết pháp lực đánh về hướng Quân Tiêu Dao. A, à, người đối đãi với chủ nhân đã cứu mình như vậy sao? Quân Tiêu Dao cười nói, nghe thấy lời này, Long Cát công chúa càng xấu hổ và giận dữ, đây tuyệt đối là lịch sử đen tối mà nàng không thể hủy diệt. Trừ phi Quân Tiêu Dao chết, bằng không khuất nhục này sẽ đi theo nàng cả đời. Nhìn chiêu thức Long Cát công chúa đánh đến, Quân Tiêu Dao chỉ trực tiếp phất tay một cái đã dễ dàng hóa giải. Lấy trạng thái hiện tại của ngươi, thôi thì đừng cậy mạnh tốt hơn. Quân Tiêu Dao nói, lúc này Long Cát công chúa đã bị thương nặng, trạng thái kém tới cực điểm. Đừng nói là đối kháng với hắn. Ngay cả ra chiêu còn khó khăn. Quân Tiêu Dao, người đừng đắc ý. Long Cát công chúa lại muốn ra tay, nhưng pháp lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn, miệng hộc máu. Cả người trực tiếp ngã quỵ về phía trước, vừa vặn bổ nhào vào trong lòng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Long Cát công chúa, khóe miệng hắn nhếch lên ý cười lạnh như băng. Long Cát công chúa bị thương nặng nên rơi vào hôn mê. Mà trong chỗ tối, Ngao Loan thầm mắng một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Quân Tiêu Dao, Ngao Loan biết dù mình hiện thân cũng không có khả năng giết chết Long Cát công chúa từ trong tay Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Ngao Loan rời đi, Bạch Mị Nhi lại lấy ra một quang ảnh thạch từ pháp khí không gian. sau đó quay lại hình ảnh Quân Tiêu Dao ôm Long Cát công chúa trước mắt lại. Trong lúc quay lại, trong lòng Bạch Mị Nhi lại hiện đầy ghen ghét, tràn ngập ghen tuông. Nhưng nghĩ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quân Tiêu Dao sẽ khen ngợi nàng, đuôi cáo sau lưng Bạch Mị Nhi hưng phấn đến mức lay động. Bên kia, nhìn thấy Long Cát công chúa bị Quân Tiêu Dao ôm, trong đầu Lôi Minh Viễn trừ bội phục ra thì không còn cảm xúc nào khác. Bàn về tán tỉnh thì hắn ta chỉ phục Quân Tiêu Dao. Cho dù là thiên nữ của Thiên Hồ tộc, hiện tại thậm chí cả kẻ địch số một Long Cát công chúa của tổ Long Xào cũng bị hắn ôm vào trong ngực. Thậm chí Lôi Minh Viễn hoài nghi, chỉ cần Quân Tiêu Dao bằng lòng ra tay thì không có nữ nhân nào thoát được lòng bàn tay của hắn. Đi thôi, rời đi trước, Quân Tiêu Dao nói. Lôi Minh Viễn gật đầu, áp giải thiên kiêu của Lôi Viên tộc đã chịu bị thương nặng, đi theo Quân Tiêu Dao rời đi. Bạch Mị Nhi còn đang âm thầm đi theo phía sau. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao tìm được một chỗ khe núi u ám mà yên lặng. Quân Tiêu Dao ôm Long Cát công chúa đang hôn mê tiến vào trong cốc, mà Lôi Minh Viễn lại đứng ngoài cốc canh chừng thiên kiêu của Lôi Viên tộc. Bạch Mị Nhi thì hiện thân ở bên ngoài khe núi rồi tiến vào trong đó. Nhìn thấy Bạch Mị Nhi, Lôi Minh Viễn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bên trong khe núi u ám, Quân Tiêu Dao nhìn Long Cát công chúa trọng thương hôn mê, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt. Lúc này Long Cát công chúa đang hôn mê, tuy cả người đầy máu, nhưng lại có một vẻ đẹp thê lương khác lạ. Đặc biệt là dung nhan tuyệt đẹp kia, khi hôn mê không lộ ra phòng bị, đã không còn cảm giác cao quý lãnh diễm kia nữa, mà có vẻ điềm đạm lại xinh đẹp, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ vô cùng rung động. Nhưng ánh mắt của Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên bình tĩnh. Chương 506 Long Cát công chúa xấu hổ và giận dữ. Chương 506 Long Cát công chúa xấu hổ và giận dữ. Long Cát công chúa, sao ta lại để ngươi chết đi như vậy, tác dụng của ngươi còn chưa hoàn toàn phát huy mà. Quân Tiêu Dao cười cười, vung tay lên, cởi nửa bên váy sam của Long Cát công chúa ra. Đầu vai tuyết trắng lộ ra, Quân Tiêu Dao lấy một ít dược thảo chân quý, bắt đầu chữa thương cho Long Cát công chúa. Đương nhiên, cởi đi nửa bên váy sam là hắn cố ý. Bên kia, Bạch Mị Nhi lại lấy quang ảnh thạch ra, ghi lại tình cảnh Quân Tiêu Dao chữa thương cho Long Cát công chúa. Tuy rằng thân thể mềm mại của Long Cát công chúa bị bóng dáng Quân Tiêu Dao che khuất, nhưng vẫn nhìn được rất rõ vai ngọc tuyết trắng. Người sáng suốt đều biết trên người Long Cát công chúa không có một mảnh vải. Ghi lại hình ảnh này xong, Bạch Mị Nhi vô cùng thâm tình nhìn Quân Tiêu Dao một cái, không quấy rầy hắn mà xoay người rời đi. Bởi vì nàng còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, những hình ảnh được ghi lại phải có người xem. Sau khi Bạch Mị Nhi rời đi, Quân Tiêu Dao tiếp tục chữa thương cho Long Cát công chúa. Đảo mắt đã trôi qua mấy ngày, Long Cát công chúa bị thương nặng hôn mê rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại. Trong nháy mắt tỉnh lại, nàng hơi mơ hồ choáng đầu, sau đó mới nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê. Nghĩ đến khuất nhục trước đó, Long Cát công chúa nghiến răng, lộ ra vẻ mặt căm giận. Sau đó nàng mới chú ý tới, cung váy trên người mình từng bị cởi bỏ, mà những vết thương trên thân thể cũng gần như khỏi hẳn. Theo lý thuyết, tuy thân thể Long tộc có khả năng phục hồi rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng trong mấy ngày ngắn ngủn đã hoàn toàn khôi phục ngoại thương. Chỉ có một khả năng, đó là có người rửa sạch ngoại thương cho nàng. Chẳng lẽ, đầu óc Long Cát công chúa nổ đùng một tiếng, thân thể cứng đờ lại. Chẳng lẽ cái tên đáng giận Quân Tiêu Dao kia đã nhìn thấy hết của nàng? Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa vô cùng khiếp sợ và xấu hổ. Thân là Long tộc công chúa cao quý lãnh diễm, là quái thai cổ đại trầm miên, nàng ta luôn băng thanh ngọc khiết, ngọc thể thần thánh, chưa nam tử nào từng đụng đến thân thể nàng, cả ngón tay cũng không để ai chạm vào, càng đừng nói là bị người ta nhìn thấy hết. Nhưng hiện tại sự thật bị Quân Tiêu Dao nhìn thấy hết đã làm trong đầu Long Cát công chúa kêu lên vù vù, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được, nàng ta không thể duy trì bình tĩnh. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao chậm rãi mà đi vào từ bên ngoài khe núi. Ngươi tỉnh, kêu chủ nhân làm gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Quân Tiêu Dao, ngươi làm gì bổn cung rồi? Long Cát công chúa nghiến răng, dán mắt nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Bản thân tử khó lắm mới nhân từ một lần, nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ còn không vui. Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu mà nói, bổn cung giết ngươi. Long Cát công chúa đứng dậy, lao thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì ngực của Long Cát công chúa đã chấn động, ho ra máu. Khuyên ngươi đừng tùy hứng thì tốt hơn, lòng nhân từ và thương xót của bản thân tử cũng có giới hạn, nếu thật sự chọc giận bản thân tử, ngươi kêu chủ nhân cũng vô dụng. Giọng nói của Quân Tiêu Dao đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tuy rằng Long Cát công chúa còn có tác dụng với hắn, nhưng không có nghĩa là Quân Tiêu Dao phải nhân nhượng bệnh công chúa của nàng ta. Nếu Long Cát công chúa thật sự không thức thời mà chọc giận hắn, Quân Tiêu Dao cũng lười bày mưu tính kế, trực tiếp tát một cái chụp chết nàng. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa đột nhiên tỉnh táo lại. Tuy Quân Tiêu Dao cứu nàng ta, nhưng nghiêm khắc mà nói quan hệ giữa bọn họ vẫn là đối địch. Quân Tiêu Dao sẽ không chiều theo thói hư tật xấu của nàng. Hơn nữa hiện tại, lấy tình huống trọng thương của nàng, thật sự không có khả năng phản kháng Quân Tiêu Dao. Nếu hiện tại bị Quân Tiêu Dao giết thì lỗ nặng, vài câu chủ nhân của nàng coi như uổng phí. Nghĩ đến đây, Long Cát công chúa trực tiếp đè nén lửa giận xuống, hai bầu ngực no đủ phập phồng, trong lòng tức giận không nhẹ. Vậy mới thức thời, nếu ngươi muốn chiến, ngày sau tất nhiên bản thần tử sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai hãm hại sau lưng ngươi à? Quân Tiêu Dao khoanh tay, thản nhiên nói, ngươi có cách gì? Long Cát công chúa hỏi, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện hận thù khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải vì tên độc thủ sau màn kích thì sao nàng lại bị Quân Tiêu Dao làm nhục nhã như vậy? Long Cát công chúa hận không thể phanh thây xẻ thịt kẻ đó ra. Bản thần tử có cách, nhưng, đây là thái độ khẩn cầu của ngươi sao? Quân Tiêu Dao nói, ngươi lại muốn thế nào? Long Cát công chúa phát điên, thật sự bị chọc giận điên rồi. Nàng hoàn toàn không thể duy trì cao quý lãnh diễm khi đứng trước mặt Quân Tiêu Dao. Chú ý xưng hô và thái độ của ngươi, hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Long Cát công chúa cắn chặt đôi môi đỏ, gian nan mà nói chủ. Chủ nhân, không nghe thấy, Quân Tiêu Dao nói, chủ nhân, Long Cát công chúa cố nén cảm giác xấu hổ mà hô to. Nhưng nàng ta phát hiện, hình như mình càng kêu càng thuận miệng. Nhớ kỹ, về sau cứ gọi ta như vậy. Quân Tiêu Dao xoay người, đi ra khỏi khe núi. Long Cát công chúa cáu giận, âm thầm nghiến răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Bên ngoài sơn cốc, Lôi Minh Viễn vẫn đang canh giữ thiên kiêu Lôi Viên tộc bị trọng thương. Khi hắn ta nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Long Cát công chúa đi ra, Lôi Minh Viễn trừng lớn đôi mắt. Long Cát công chúa lại ngoan ngoãn giống như con cừu mà đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Đây còn là vị Long tộc công chúa cao cao tại thượng kia sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí Lôi Minh Viễn còn hoài nghi, có phải Long Cát công chúa thay đổi thành người khác hay không? Nhưng điều này chỉ làm Lôi Minh Viễn càng thêm kính ngưỡng Quân Tiêu Dao, thủ đoạn dạy dỗ này thật sự không ai sánh bằng. Quân Tiêu Dao dẫn Long Cát công chúa đi đến trước người thiên kiêu của Lôi Viên tộc. Thiên kiêu của Lôi Viên tộc đã bị thương nặng, căn bản trốn không thoát, hơn nữa có Lôi Minh Viễn trông coi, hắn ta cũng không thể đưa tin cho Lôi Viên tộc. Quan trọng nhất chính là, sau khi chứng kiến thực lực của Quân Tiêu Dao, thiên kiêu của Lôi Viên tộc biết cho dù gọi tới càng nhiều tộc nhân thì cũng chỉ có nước bị Quân Tiêu Dao tàn sát. Còn cường giả thì không thể rời khỏi tộc địa, căn bản không ra được. Chương 507 Long Cát công chúa thành công rơi vào bẫy. Chương 507 Long Cát công chúa thành công rơi vào bẫy. Nói đi, là ai sai khiến các ngươi? Quân Tiêu Dao hỏi, thật ra hắn biết rõ trong lòng, bởi vì đây là vở kịch mà hắn tự biên tự diễn, nhưng ở trước mặt Long Cát công chúa vẫn phải diễn một chút. Ta thừa nhận, lần này là chúng ta thua, không ngờ ngươi lại có một vị đạo lữ cường đại như vậy. Thiên kiêu của Lôi Viên tộc lạnh lùng nhìn về phía Long Cát công chúa. Ngươi nói bậy gì đó, không phải. Gương mặt Long Cát công chúa nóng lên, vội vàng phản bác, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ dị. Sao bổn cung có thể kết thành đạo lữ với một tên đáng giận như vậy? Long Cát công chúa lẩm bẩm trong lòng, Quân Tiêu Dao chính là kẻ địch số một, đối tượng nhất định phải diệt trừ của nàng. Các ngươi bỏ cuộc đi, ta sẽ không nói. Thiên kiêu của Lôi Viên tộc bày ra dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi cho rằng ta không có cách nào sao? Quân Tiêu Dao cười cười. Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười này của Quân Tiêu Dao, trong lòng thiên kiêu Lôi Viên tộc lập tức xuất hiện dự cảm chẳng lành. Quân Tiêu Dao thúc giục sức mạnh nguyên thần, linh hồn lực hùng hồn mãnh liệt tuôn trào. Trong nháy mắt, thiên kiêu của Lôi Viên tộc cảm nhận được, trước mặt mình xuất hiện một cổ Phật cao màu vàng kim tới vạn trượng, khí thế bao la. Cả tòa cổ Phật có tính áp bách cực mạnh, quả thực làm thiên kiêu Lôi Viên tộc hít thở không thông. Đây chính là Đại Nhật Như Lai hiện hóa ra sau khi tu luyện hiện thế Như Lai Kinh. Đại Nhật Như Lai ngưng tụ từ sức mạnh nguyên thần giống như Thái Sơn, mang theo lực áp bách khổng lồ. Nhưng mà ác hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Đại Nhật Như Lai giơ tay lên, một cối xay đen nhánh khủng bố xuất hiện, lây dính vết máu thần ma loang lổ. Đó chính là hỗn độn thần ma diễn sinh ra từ hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Hai thứ này cho chồng lên nhau, cảm giác áp bách linh hồn thật sự lớn đến cùng cực. Linh hồn của thiên kiêu Lôi Viên tộc bị nghiền áp trong hỗn độn thần ma, gặp phải đau đớn xưa nay chưa từng có. Loại thống khổ linh hồn bị nghiền áp này không phải người thường có thể chịu đựng, quả thực còn khủng bố hơn 18 tầng địa ngục. Hơn nữa còn bị Đại Nhật Như Lai áp chế, tinh thần của thiên kiêu Lôi Viên tộc tan tác toàn diện, cuối cùng cũng không chịu đựng được mà hét lớn, ta nói, sai khiến chúng ta là quý nữ của Long Nhân tộc Ngao Loan. Quý nữ của Long Nhân tộc, Long Cát công chúa nghe vậy thì trong mắt lộ ra chút mờ mịt. Cả cái tên này nàng ta còn chưa từng nghe nói đến, càng đừng nói là có xung đột gì với quý nữ của Long Nhân tộc. vì sao ả muốn hãm hại bổn cung? Long Cát công chúa chất vấn. Cái này ta cũng không rõ lắm, nàng không nói với chúng ta, chỉ bảo chúng ta giết ngươi. Thiên kiêu của Lôi Viên tộc suy yếu nói, hắn đã bị tra tấn đến sắp hỏng mất. Đáng giận, Long Cát công chúa cắn chặt răng, cực kỳ căm hận Ngao Loan, rõ ràng không có liên quan gì mà nàng ta lại muốn hại nàng như thế. Chờ bổn cung tìm được Ngao Loan kia, nhất định phải bầm thây ả ra vạn đoạn. Long Cát công chúa lạnh lùng nói, nghe lời nói chứa đầy sát ý của Long Cát công chúa, khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh nhạt, Long Cát công chúa đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Kế tiếp, chắc hẳn Long Ngạo Thiên cũng sắp vào trong. Sau khi tìm hiểu ra tin tức thì Quân Tiêu Dao trực tiếp tung một chưởng diệt sát thiên kiêu của Lôi Viên tộc. Ánh mắt Long Cát công chúa nhìn về phía của Quân Tiêu Dao có chút mất tự nhiên. Tuy rằng Quân Tiêu Dao là kẻ địch, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, không có Quân Tiêu Dao thì nàng không chỉ không thể tìm ra độc thủ sau màn, thậm chí còn có khả năng mất mạng. Nhưng Long Cát công chúa vẫn oán giận Quân Tiêu Dao, dù sao Quân Tiêu Dao đã nhục nhã nàng, còn nhìn thấy hết của nàng. Hiện tại biết độc thủ rồi, người dưỡng thương trước, sau đó đi báo thù, còn ân oán giữa ngươi và ta thì sau này bản thần tử sẽ cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Quân Tiêu Dao rất thản nhiên mà nói. Nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, Long Cát công chúa trầm mặc, nàng không nhìn thấu Quân Tiêu Dao là người như thế nào. Nói hắn xấu thì thật sự xấu tới cực điểm, cực kỳ thâm sâu, làm nàng hận không thể phát điên. Nhưng lần này, Quân Tiêu Dao không chỉ cứu nàng, còn thay nàng tìm ra độc thủ sau màn. Thân là kẻ địch và đối thủ, thật ra Quân Tiêu Dao căn bản không cần làm như vậy, chỉ cần nhìn nàng chết thì được rồi. Tự ngươi điều tức đi, ta cũng không giúp ngươi chữa thương. Quân Tiêu Dao xoay người rời đi, nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, Long Cát công chúa lại có chút thất thần. Thật lâu sau, nàng mới thở dài và nói, Quân Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Thở dài một tiếng, Long Cát công chúa cũng về tới khe núi âm u kia, điều tức thương thế, nàng ta thể phải làm Ngao Loan kia trả nợ máu. Bên này, Lôi Minh Viễn nhìn Quân Tiêu Dao, sùng bái trong mắt đã đậm đến mức không hòa tan được. Thần tử đại nhân, ngài ghê gớm như thần vậy, sùng kính của ta dành cho ngài giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Lôi Minh Viễn tôn kính mà nói. Quân Tiêu Dao lắc đầu và cười nói, đây không tính là gì, có đôi khi nữ nhân rất phức tạp, nhưng cũng có lúc rất đơn giản, muốn khống chế cũng không khó. Chỉ sợ chỉ có thần tử đại nhân có thể dễ dàng làm được điều này. Lôi Minh Viễn nói, trong lòng hắn ta cũng biết rõ ràng, chỉ có Quân Tiêu Dao mới có tư bản làm như vậy, đổi lại là nam nhân khác, muốn Long Cát công chúa liếc thêm một cái cũng không thể. À, Long Cát công chúa chỉ là công cụ mà thôi, kế tiếp phải xem phía Long Ngạo Thiên thế nào. Đến lúc đó nói không chừng có thể xem một buổi song long đấu tuyệt vời. Quân Tiêu Dao cười nói, so với đẩy ngang nghiền áp, cảm giác loại đùa bỡn kẻ địch trong lòng bàn tay có vẻ không tồi. Quân Tiêu Dao giống như thượng đế, khống chế toàn cục. Bên kia, Long Ngạo Thiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đang điều tức, chuẩn bị cướp lấy cơ duyên khi tiên cổ đạo hồ phun trào. Còn về Ngao Loan và Bạch Mị Nhi, Long Ngạo Thiên cũng không hạn chế các nàng làm gì, các nàng cũng có thể đi tìm cơ duyên thuộc về chính mình. Mà đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói của Bạch Mị Nhi, Ngạo Thiên ca ca. Chương 508 Quân Tiêu Dao chúa tể của những chiếc sừng. Chương 508 Quân Tiêu Dao chúa tể của những chiếc sừng. Long Ngạo Thiên mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Mị Nhi đã trở lại, khóe miệng lộ ra ý cười và nói, Mị Nhi đã trở lại, không bao lâu nữa, chúng ta có thể cùng đi đến tiên cổ đạo hồ. Nhưng sắc mặt Bạch Mị Nhi lại không quá tự nhiên, Long Ngạo Thiên đã nhận ra điểm này, hắn ta nhíu mày và nói, Mị Nhi, làm sao vậy, có phải có người ức hiếp nàng hay không? Bạch Mị Nhi khẽ lắc đầu và nói, cũng không phải, chỉ là. Ngạo Thiên ca ca, lúc nô gia tìm kiếm cơ duyên ở bên ngoài, không cẩn thận thấy được một vài thứ không nên nhìn thấy. Không nên nhìn thấy, có ý gì? Long Ngạo Thiên cảm thấy thật khó hiểu. Ngạo Thiên ca ca, Mị Nhi không biết có nên nói cho chàng hay không, nhưng hy vọng ngươi đừng quá kích động. Bạch Mị Nhi do dự không dứt mà nói, rốt cuộc là chuyện gì, nói với ta đi, tâm tính của ta rất tốt. Long Ngạo Thiên cũng tiêu sái, tâm tính của hắn ta thật sự không tồi, cũng có vô địch chi tâm, nếu chỉ dựa vào vận khí thì cũng không có khả năng đi đến độ cao này. Ai, Bạch Mị Nhi nhẹ nhàng thở dài, sau đó lấy quang ảnh thạch ra. Đây là chuyện mà Nô Gia vô ý nhìn thấy, sau đó Nô Gia đã âm thầm ghi lại hết. Quang ảnh thạch chớp động, từng cảnh tượng xuất hiện, hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính là cảnh Quân Tiêu Dao ôm Long Cát công chúa. Mà khóe miệng vốn mang theo ý cười nhẹ nhàng bâng quơ của Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn cứng lại vào giờ khắc này, đôi mắt từ từ trừng lớn, gần huyệt thái dương cộm lên một sợi gân xanh. Này, này, Long Ngạo Thiên trừng đôi mắt như muốn lọt tròng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kia. Mỹ nhân tuyệt đẹp mà Quân Tiêu Dao ôm trong ngực không phải là Long Cát công chúa thì còn là ai? Còn Quân Tiêu Dao, trước đó Tổ Long Sào đã cố ý phân tích cẩn thận thực lực tổng thể của hắn, cho nên Long Ngạo Thiên cũng biết công tử Bạch Y này chính là Quân Tiêu Dao. Nhưng cũng bởi vì biết nên Long Ngạo Thiên mới khiếp sợ như thế. Sao có thể, Long Ngạo Thiên nhịn không được mà kêu lên thất thanh, tức giận đến gan cũng run rẩy. Sao Long Cát công chúa có thể đi bên cạnh Quân Tiêu Dao? Điều này không hợp với lẽ thường. Bạch Mị Nhi nhìn thấy thái độ của Long Ngạo Thiên, đáy mắt ẩn sâu trào phúng, trên mặt lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Đúng vậy, Nô Gia cũng không dám tin, Long Cát công chúa và Quân Tiêu Dao kia không phải tử địch sao, sao có thể ở bên cạnh nhau như vậy? Nhưng Nô Gia thật sự lén nhìn thấy, Long Cát công chúa kia vào nhầm sát trận bị thương, là Quân Tiêu Dao cứu nàng ta ra. Nghe Bạch Mị Nhi nói thế, Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi. Hắn ta cẩn thận nhìn hình ảnh kia, đây tuyệt đối không phải ảo giác hoặc là hình ảnh giả gì. Vậy tức là, đây là thật sự, nhưng còn không chờ Long Ngạo Thiên phục hồi tinh thần, tình cảnh ghê gớm kế tiếp lại làm trong đầu Long Ngạo Thiên nổ vang, phẫn nộ giống như ngũ tạng lục phủ bị đốt cháy. Cảnh tượng này chính là Quân Tiêu Dao chữa thương cho Long Cát công chúa đang hôn mê. Tuy rằng thân thể Long Cát công chúa bị bóng dáng của Quân Tiêu Dao che mất, nhưng từ đầu vai tuyết trắng kia có thể thấy được, có lẽ nửa người trên của Long Cát công chúa đã không có manh áo che thân. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Long Ngạo Thiên đỏ lên, khí huyết công tâm rồi trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế cả người bùng nổ. Lúc này hắn ta cũng không biết nên hận Long Cát công chúa hay là hận Quân Tiêu Dao. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu mình đã là một mảnh thảo nguyên tươi tốt xanh xanh, xanh đến mức tỏa sáng. Tuy Long Cát công chúa cũng chưa từng có quan hệ thực chất gì với hắn, nhưng trong lòng Long Ngạo Thiên, Long Cát công chúa đã là chính cung của mình. Chính cung của mình lại bị nam tử khác vừa ôm lại nhìn thấy thân thể, Long Ngạo Thiên hoàn toàn không thể chấp nhận, đã triệt để mất bình tĩnh. Càng quan trọng là, nam tử này còn là túc địch sinh tử của hắn ta, còn có chuyện gì càng làm Long Ngạo Thiên muốn hộc máu hơn sao? Tâm tính của Long Ngạo Thiên thật sự không tồi, nhưng chỉ giới hạn trong chuyện tu luyện. Ở phương diện nữ nhân, Long Ngạo Thiên không chấp nhận được một hạt cát trong mắt. Đáng giận, tiện nhân Long Cát công chúa này, khi ta theo đuổi thì cao lãnh tránh né, không dính khói lửa phàm tục. Hiện tại lại chung trả với Quân Tiêu Dao kia. Long Ngạo Thiên hận muốn điên, pháp lực bùng nổ, hư không chung quanh phát ra tiếng chấn động vang dội. Hắn quá hận, Long Cát công chúa giả vờ cao lãnh trước mặt hắn, cả ngón tay cũng không cho hắn chạm vào. Kết quả hiện tại, cải trắng hắn đã nhắm vào lại bị Quân Tiêu Dao thu hoạch trước. Điều này tuyệt đối là không thể chấp nhận đối với dạng người lập chí muốn trở thành vua của hậu cung như Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ hận muốn điên của Long Ngạo Thiên, đáy mắt Bạch Mị Nhi hiện lên sự trào phúng sâu đậm. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên này hoàn toàn không thể so sánh với Quân công tử, hắn là một tên ngu xuẩn tinh trùng sộc lên não. Bạch Mị Nhi lạnh lẽo trào phúng trong lòng, nàng càng cảm thấy có phải trước kia đầu óc mình chứa bã đậu không, sao lại thích một nam nhân dùng nửa người dưới để suy nghĩ như vậy. So ra thì bên cạnh Quân Tiêu Dao có vô số mỹ nữ, nhưng trước nay hắn lại chưa từng lưu luyến, đi qua vạn bụi hoa mà không dính lấy một mảnh lá. Nam tử không dính khói lửa ấy mới là Bạch Nguyệt Quang cao lãnh xuất trần trong lòng Bạch Mị Nhi. Long Ngạo Thiên tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều đau đớn. Hắn ta cũng không hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Thứ nhất, hắn rất tin tưởng Bạch Mị Nhi, Bạch Mị Nhi cuồng nhiệt mà ái mộ hắn như thế thì tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Thứ hai, Long Ngạo Thiên đã xem xét tỉ mỉ, cảnh tượng trong quang ảnh thạch căn bản không phải giả mạo. Tất cả đều là sự thật, sao lại như thế, dù Long Cát công chúa kia thích nam nhân khác, cũng không có khả năng thích phải Quân Tiêu Dao. Long Ngạo Thiên hung tợn mà nói. Đây là điều làm hắn ta nghi hoặc khó hiểu nhất, mọi người đều biết ân oán giữa Long Cát công chúa và Quân Tiêu Dao. Trừ phi đầu óc Long Cát công chúa kia bị cửa kẹp, nếu không không thể chung trả với Quân Tiêu Dao. Nô gia cũng không tin chuyện này, nhưng mắt thấy là thật, Nô gia tuyệt đối không có lừa gạt Ngạo Thiên ca ca. Bạch Mị Nhi nhu nhược đáng thương mà nói, đương nhiên, Mị Nhi, ta tin tưởng nàng. Long Ngạo Thiên nhìn Bạch Mị Nhi, ánh mắt thâm tình. Chương 509 bản thân tử thích nhìn ngươi chướng mắt ta lại không làm gì được ta. Chương 509, bản thân tử thích nhìn ngươi chướng mắt ta lại không làm gì được ta. Tuy rằng hắn bị Long Cát công chúa làm tức giận không nhẹ, nhưng cũng may còn có Bạch Mị Nhi ở đây. Nhưng không biết ngày sau nếu Long Ngạo Thiên biết được chân tướng, biết Bạch Mị Nhi cũng là người của Quân Tiêu Dao, đến lúc đó hắn ta sẽ phản ứng ra sao. Nhìn vẻ mặt thâm tình của Long Ngạo Thiên, đổi lại là trước đó, có lẽ Bạch Mị Nhi sẽ vui sướng, nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ của Quân Tiêu Dao, nàng sẽ lười ở lại bên cạnh Long Ngạo Thiên. Mặc kệ thế nào, ta phải đi tìm tiện nhân kia tính sổ, cũng phải giết chết Quân Tiêu Dao kia. Trong mắt Long Ngạo Thiên bừng lên sát khí, Long Ngạo Thiên cũng có giới hạn cuối, một nữ nhân đã bị Quân Tiêu Dao chạm qua, hắn ta lại lấy thì chẳng phải biến thành đồ vỏ à. Nhưng nếu trấn áp để làm một nữ nô cho hả giận thì cũng được. Còn về Quân Tiêu Dao, trong mắt hắn ta, hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Trong lúc Long Ngạo Thiên mang đầy lửa giận, muốn Bạch Mị Nhi dẫn mình đi tìm Quân Tiêu Dao khi thì Ngao Loan hiện thân. Long công tử, Ngao Loan cô nương, người cũng trở lại. Nhìn thấy Ngao Loan trở về, tâm trạng của Long Ngạo Thiên hơi bình tĩnh lại một chút. Tuy tổn thất một Long Cát công chúa, nhưng hắn ta cũng không thiếu nữ nhân. Dù Ngao Loan không cực phẩm bằng Long Cát công chúa, nhưng cũng là một mỹ nhân. Hơn nữa nàng còn rất có quyền thế, sẽ có trợ giúp thật lớn cho hắn trong thế giới tiên cổ. Long công tử, sao ngươi? Ngao Loan biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn đi giết một người. Trong giọng nói của Long Ngạo Thiên đằng đằng sát khí, Ngao Loan khuyên, Long công tử, tiên cổ đạo hồ sắp bắt đầu phun trào rồi, nếu ngươi rời đi vào lúc này thì rất dễ dàng bỏ lỡ thời cơ, nếu bị thương thì càng vụt mất cơ hội. Lời Ngao Loan nói làm Long Ngạo Thiên hơi bình tĩnh lại. Đúng vậy, kế hoạch trước đó của hắn là đến tiên cổ đạo hồ giành được cơ duyên, sau đó lại tìm Quân Tiêu Dao tính sổ. Nếu hiện tại trực tiếp đi đến đó, Long Ngạo Thiên không tự tin mình có thể đánh chết Quân Tiêu Dao. Long công tử, đừng nên nóng vội, ở tiên cổ đạo hồ còn có thế lực Long nhân tộc của ta. Chờ Long công tử đoạt xong cơ duyên, nếu còn muốn báo thù thì Ngao Loan có thể bảo Long nhân tộc giúp một phần sức. Ngao Loan chân thành nói. Nhìn thấy Ngao Loan quan tâm hắn như vậy, lửa giận trong lòng Long Ngạo Thiên cũng tạm thời bình ổn lại. Ngao Loan cô nương, đa tạ nàng quan tâm. Long Ngạo Thiên nói, đâu nào, so với ân cứu mạng của Long công tử, chút hồi báo này đã tính là gì. Ngao Loan hơi đỏ mặt, có chút thẹn thùng. Vậy được rồi, chờ hoàn thành chuyện ở tiên cổ đạo hồ thì lại tìm bọn chúng tính sổ. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, trong lòng hắn ta đã có quyết định, phải cường thế trấn áp Long Cát công chúa, biến nàng ta thành nữ nô. Quân Tiêu Dao thì nhất định phải hành hạ đến chết, như vậy mới giải được lửa giận trong lòng Long Ngạo Thiên. Mà Bạch Mị Nhi vẫn luôn đứng xem bên cạnh thì thầm cười lạnh. Chung quy Long Ngạo Thiên vẫn là một vai hề, bị Quân Tiêu Dao đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kế tiếp, chỉ cần từ từ đợi thời cơ đến, xem diễn là được. Trong nháy mắt, lại 7-8 ngày trôi qua, cuối cùng vết thương của Long Cát công chúa cũng khôi phục. Sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, thứ nhất tất nhiên là vì Long Cát công chúa là Long tộc, hơn nữa còn luyện hóa một giọt máu của Thương Long cổ hoàng, khả năng khôi phục cực mạnh. Hơn nữa thân là quái thai cổ đại, nàng cũng có căn cơ rất mạnh, dùng các loại dược liệu quý hiếm giúp mình khôi phục, thậm chí còn dùng cả một cây bất tử dược. Thứ hai là bởi vì trước đó Quân Tiêu Dao chữa thương cho nàng, khiến tốc độ khôi phục của nàng càng nhanh. Long Cát công chúa đi ra từ khe núi âm u đó thì thấy được Quân Tiêu Dao như trích tiên nhân đang ngồi xếp bằng trên vách núi. Quân Tiêu Dao đang thản nhiên thưởng thức trà. Trà này là lá trà chân quý mà Lôi Minh Viễn cực cực khổ khổ hái được. Thấy Quân Tiêu Dao rửng rưng thản nhiên như vậy, Long Cát công chúa âm thầm nghiến răng. Không biết vì sao, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú đẹp đến mức khiến người ta thất thần, nhưng cố tình Long Cát công chúa lại muốn đấm một quyền qua. Liên tưởng đến đủ loại khuất nhục trước đó, Long Cát công chúa tức giận đến mức không nhịn được muốn bùng nổ. Tu vi chân thần cảnh tiểu viên mãn đủ để đứng trên đỉnh cao trong chúng thiên kiêu ở thế giới tiên cổ, nhưng đáng tiếc, người mà nàng đối mặt lại là Quân Tiêu Dao. Cảm nhận được khí tức mà Long Cát công chúa tỏa ra, Quân Tiêu Dao chậm rãi buông chén trà, lạnh nhạt nói, mưa tạnh, trời sáng, ngươi lại cảm thấy mình được rồi. Nghe lời nói mang theo miệt thị của Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa càng phẫn nộ hơn, hoàn toàn mất đi khí chất cao quý lãnh diễm. Nàng muốn ra tay, nhưng nghĩ đến trước đó Quân Tiêu Dao tùy tiện tung đòn đã diệt sát thiên kiêu của tứ đại chủng tộc, Long Cát công chúa vẫn ép mình phải bình tĩnh lại. Hiện giờ tuy thương tích của nàng ta đã khôi phục, nhưng tu vi của Quân Tiêu Dao càng sâu không lường được. Chẳng lẽ thật sự là chân thần cảnh đại viên mãn? Ánh mắt Long Cát công chúa biến ảo bất định, khí tức của Quân Tiêu Dao như một cái hồ sâu không thấy đáy, cho nên tu vi chỉ có khả năng cao hơn nàng ta. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao tu luyện như thế nào? Cả tốc độ tu luyện của quái thai cổ đại cũng không bằng hắn nổi. Long Cát công chúa âm thầm cáu giận. Quân Tiêu Dao thấy thế thì cười cười và nói, không tồi, xem như có chút đầu óc, nếu ngươi thật sự ra tay, chỉ sợ kiếp sau ngươi mới có thể báo thù. Quân Tiêu Dao, ngươi đừng đắc ý, nếu không phải bổn cung muốn trả thù Ngao Loan kia thì hiện tại đã chân áp ngươi. Long Cát công chúa càn quấy mà nói, không có gì, ngươi cứ việc ảo tưởng, bản thân tử thích nhìn ngươi chướng mắt ta lại làm không được gì ta. Quân Tiêu Dao nhấp một ngụm trà, cười nói, Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa tức giận đến nhịn không được muốn thét chói tai, mái tóc đen bay loạn. Quân Tiêu Dao này quá con mẹ nó đáng giận, Long Cát công chúa cũng nhịn không được muốn chửi tục. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng buông chén trà, nhìn về phía xa cực nơi. Hắn cảm nhận được hình như linh khí thiên địa ở đó đang lưu động, hội tụ hướng về một chỗ. Chẳng lẽ là Tiên Cổ Đạo Hồ? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe. Chương 510 Tiên Cổ Đạo Hồ. Chương 510 Tiên Cổ Đạo Hồ. Tất nhiên cơ duyên lớn nhất khu vực này chính là Tiên Cổ Đạo Hồ. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy rất hứng thú với Tiên Cổ Đạo Hồ kia, muốn biết rốt cuộc sẽ có cơ duyên gì. Càng đừng nói còn có tự liệt của Quân gia ở Tiên Cổ Đạo Hồ, Quân Tiêu Dao cũng muốn đi tìm kiếm người này, sau đó tìm hiểu cục diện hiện tại của thế giới tiên cổ một chút. Quân Tiêu Dao gọi Lôi Minh Viễn tới giải thích tình huống. Nếu thần tử đại nhân cảm ứng được, vậy chắc hẳn đã gần đến lúc đạo hồ phun trào rồi, ta biết vị trí của Tiên Cổ Đạo Hồ, có thể dẫn đường cho thần tử. Lôi Minh Viễn phát huy đầy đủ tác dụng người hầu và dẫn đường. Hừm, được, hiện tại chúng ta đi thôi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Long Cát công chúa, lạnh nhạt nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Long nhân tộc cũng sẽ ở Tiên Cổ Đạo Hồ, người muốn báo thù cũng có thể đi. Sau khi nói xong, Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi. Đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa chớp động, nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, nàng cắn chặt răng rồi đi theo. Bước chân Quân Tiêu Dao khựng lại, quay đầu liếc nhìn Long Cát công chúa một cái và nói, người muốn đi theo chủ nhân à? Long Cát công chúa nghiến răng, nhưng vẫn nén cơn giận mà nói, bổn cung không biết đường, có được không? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, chỉ sợ ngươi kiêng kỵ Long nhân tộc lại chơi thủ đoạn gì hại ngươi, cho nên mới đi theo thôi. Bị vạch trần ý đồ, sắc mặt Long Cát công chúa hơi mất tự nhiên. Đúng vậy, tuy thực lực của nàng mạnh, nhưng nếu bị gài bẫy hãm hại giống như trước đó thì cũng không thể làm gì. Hơn nữa Long nhân tộc còn là bọn địa đầu xa, muốn hãm hại Long Cát công chúa thì thật sự quá đơn giản. Nghĩ như vậy, nói không chừng đi theo Quân Tiêu Dao còn an toàn hơn một chút. Thôi, thân là chủ nhân ta, đối đãi vật cưỡi vẫn phải khoan dung một chút. Quân Tiêu Dao không để bụng, trong lòng lại cười lạnh. Khương Thái Công câu cá, kẻ cam nguyện thì mắc câu. Long Cát công chúa chủ động cắn mồi thì Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể tốt bụng mà tiếp nhận thôi. Long Cát công chúa không nói một lời, không nói tiếng nào, như cái túi hơi mà phụng phịu đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Bọn họ bước dần đến hướng Tiên Cổ Đạo Hồ, mà bên kia, Long Ngạo Thiên, Ngao Loan, Bạch Mị Nhi cũng đã khởi hành xuất phát. Tuy Tiên Cổ Đạo Hồ được gọi là Đạo Hồ, nhưng thật ra không chỉ là một mảnh hồ, mà là một khu vực có phạm vi cực lớn. Trong khu vực này trải rộng rất nhiều ao hồ lớn lớn bé bé, vào những thời điểm đặc biệt thì những ao hồ đó sẽ bộc phát phun trào, rất nhiều bảo vật cơ duyên sẽ cùng bị tuôn ra. Toàn bộ Tiên Cổ Đạo Hồ được chia thành khu vực bên ngoài, khu vực trung bộ, khu vực bên trong và khu vực trung tâm. Khu vực bên ngoài chỉ có một ít đạo hồ linh tinh, nói là hồ, thật ra còn không khác gì một cái hố nhỏ, bảo vật phun ra cũng bình thường không nổi trội gì. Mà khu vực trung bộ thì có thể nhìn thấy một ít đạo hồ phạm vi trăm trượng. Cơ duyên trong đạo hồ trăm trượng quý giá hơn nhiều, một số thiên kiêu cũng để mắt đến chúng. Mà khu vực bên trong thì sẽ có một ít đạo hồ ngàn trượng. Loại đạo hồ này đã cực kỳ hiếm thấy, số lượng thưa thớt. Nhưng bảo vật cơ duyên nó phun ra còn quý giá hơn đạo hồ trăm trượng nhiều. Nhìn chung, một ít thiên kiêu thế lực bất hủ cũng có khả năng tìm kiếm cơ duyên ở khu vực này. Còn khu vực trung tâm thì có đạo hồ vạn trượng tồn tại. Đây là đạo hồ hy hữu nhất, chân quý nhất, đều bị thế lực chủng tộc tiên cổ cường đại chiếm cứ. Chỉ có một ít thiên kiêu thực lực tuyệt đỉnh, hoặc là có quan hệ thân thiết với chủng tộc tiên cổ mới có tư cách cướp lấy cơ duyên trong đó. Qua thời gian mấy ngày, Quân Tiêu Dao mới đi tới Tiên Cổ Đạo Hồ dưới sự chỉ dẫn của Lôi Minh Viễn. Quân Tiêu Dao phóng mắt nhìn lại, Tiên Cổ Đạo Hồ vô biên vô tận, phạm vi cực lớn, là một mảnh bảo địa linh khí dạt dào. Linh khí nồng đậm trong thế giới tiên cổ gần đây đều hội tụ ở khu vực này. Hiển nhiên, cách thời điểm Tiên Cổ Đạo Hồ phun trào đã không xa. Thần tử đại nhân, Tiên Cổ Đạo Hồ này cũng chia khu vực, ta tới giải thích một chút. Lôi Minh Viễn nói, sau một hồi giải thích, Quân Tiêu Dao cũng hiểu đại khái về tình hình của Tiên Cổ Đạo Hồ. Còn bàn làm gì nữa, trực tiếp đi vào khu vực trung tâm đi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, chỉ có đạo hồ vạn trượng ở khu vực trung tâm mới là chân quý nhất. Một khi đã vậy, không có gì để bàn bạc cả. Cái này, thần tử đại nhân muốn trực tiếp như vậy sao? Khu vực trung tâm kia bị một ít chủng tộc tiên cổ cường đại chiếm cứ, trừ Long nhân tộc ra, còn có người của Cổ Vu tộc và Tam Nhãn thánh tộc. Lôi Minh Viễn có chút chần chờ mà nói, đúng là Quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng cường long nan áp địa đầu xà, có một vài chủng tộc tiên cổ cũng rất mạnh. Trong đám chủng tộc tiên cổ đó có tứ đại chủng tộc tiên cổ mạnh nhất, lần lượt là Long nhân tộc, Cổ Vu tộc, Tam Nhãn thánh tộc và Mỹ nhân tộc. Tứ đại chủng tộc này đủ để đi ngang trong thế giới tiên cổ, thậm chí một ít truyền nhân của thế lực bất hủ đụng phải những chủng tộc tiên cổ đó cũng phải thoái nhượng ba phần, không dám quá mạo phạm. Thái độ của Quân Tiêu Dao có hơi cường thế quá hay không? Vậy đã tính là gì, ai dám ngăn cản bản thần tử thu hoạch cơ duyên thì người đó phải chết, cho dù tứ đại chủng tộc tiên cổ cũng không ngoại lệ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, ánh mắt của Long Cát công chúa phía sau nghiêm nghị lên. Quả nhiên Quân Tiêu Dao này vẫn luôn bá đạo như vậy. Long Cát công chúa thầm nghĩ trong lòng, Lôi Minh Viễn cũng gật đầu, không nói gì nữa, nói không chừng một lòng đi theo Quân Tiêu Dao thì thật sự có thể ăn chút thịt. Liều một lần, xe đạp biến mô tô, hắn ta cũng bất chấp mọi giá. Chương 511 tứ đại chủng tộc tiên cổ mạnh nhất. Chương 511 tứ đại chủng tộc tiên cổ mạnh nhất. Nhìn quyết tâm trong mắt Lôi Minh Viễn, Quân Tiêu Dao âm thầm gật gật đầu, lúc sau cũng không phải không thể giao đại thần thông Lôi Đế cho hắn ta. Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao muốn đi vào tiên cổ đạo hồ khu vực, phía trước lại truyền đến tiếng khắc khẩu. Đó là một đám thiên kiêu ngoại giới đang cãi nhau với sinh linh chủng tộc tiên cổ. Các ngươi thật quá đáng, chúng ta đã giao thần nguyên ra, vì sao còn không cho chúng ta tiến vào? Một thiếu nữ xinh đẹp vì phẫn nộ mà sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ là đệ tử thế lực nhất lưu đến từ bên ngoài, không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng có chút thực lực. Nhưng lúc này lại bị một đám sinh linh chủng tộc tiên cổ chặn lại, muốn giao phí qua đường. Làm bọn họ cáu giận nhất chính là, bọn họ đã giao nộp thần nguyên, nhưng những sinh linh chủng tộc tiên cổ kia vẫn không cho bọn họ tiến vào. Các ngươi quá nhiều người, số lượng thần nguyên giao ra quá ít, còn bảo vật gì không, có thể đưa ra đây gán nợ. Một sinh linh tiên cổ toàn thân quấn quanh Lôi Điện cười lạnh và nói. Không biết vô tình hay cố ý, những sinh linh tiên cổ này cũng thuộc về Lôi Viên tộc. Ngoài ra, còn có Kim Cương tộc, Phong Linh tộc, Nham Ma tộc đang ở đây thu phí qua đường. Trước đó Quân Tiêu Dao chỉ mới diệt sát thiên kiêu thực lực mạnh nhất trong tứ đại tộc đàn này, vẫn còn rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi. Khinh người quá đáng, một thanh niên nghiến răng nghiến lợi, pháp lực chấn động. Các ngươi muốn động thủ cũng có thể thử xem, ta bảo đảm các ngươi không sống nổi trong thế giới tiên cổ này, đều phải chết. Sinh linh Lôi Viên tộc kia lạnh giọng uy hiếp, thôi bỏ đi, thiếu nữ xinh đẹp trước đó cắn răng, thân thể đang run rẩy, cố gắng nhẫn nhịn. Mà lúc này, khóe mắt sinh linh Lôi Viên tộc bỗng liếc thấy có vài bóng người muốn từ bên cạnh tiến vào tiên cổ đạo hồ. Từ từ, các ngươi đứng lại cho ta, nếu muốn tiến vào thì phải giao phí qua đường trước. Sinh linh Lôi Viên tộc hét lớn một tiếng, đám người thiếu nữ xinh đẹp cũng theo bản năng chuyển mắt nhìn qua. Khi thiếu nữ nhìn thấy bóng người bạch y xuất trần kia thì toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều thất thần cứng lại. Ngươi đang nói chuyện với ta, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, khóe miệng mang theo chút ý cười. Nụ cười này rất nguy hiểm, không sai, là đang nói với ngươi, tiên cổ đạo hồ là cơ duyên của thế giới tiên cổ đại chúng ta, thiên kiêu ngoại giới các ngươi muốn vào thì phải giao phí qua đường. Sinh linh Lôi Viên tộc kiêu ngạo lên tiếng, lúc này khí thức của Quân Tiêu Dao đã được thu lại, không tỏa ra nên những sinh linh tiên cổ đó cũng không đặc biệt để ý hắn. Nhưng gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kia lại cứng lại, hình như thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nhất. Nàng từng may mắn gặp được Quân Tiêu Dao, tất nhiên cũng biết dáng vẻ của Quân Tiêu Dao. Vị kia chẳng lẽ là thần tử Quân gia? Một ít thiên kiêu ngoại giới còn lại cũng trợn tròn đôi mắt. Nhưng càng làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng là nữ tử tuyệt đẹp đi theo phía sau Quân Tiêu Dao kia. Là Long Cát công chúa của tổ Long Sào, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chẳng lẽ thần tử thu phục nàng? Rất nhiều thiên kiêu ngoại giới kinh ngạc trong lòng. Bên này, nhìn những sinh linh tiên cổ kiêu ngạo ngông cuồng kia, trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn mang theo nụ cười. Hắn quay đầu lạnh nhạt nói, Long Cát công chúa, những tiểu lâu la đó không cần chủ nhân ta ra tay đúng không? Vẻ mặt Long Cát công chúa cứng lại, Quân Tiêu Dao này thật sự xem nàng là vật cưỡi tôi tớ. Nhưng nghĩ đến là mình chủ động đi theo, Long Cát công chúa không nói ra được câu phản bác nào cả. Nàng đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía đàn sinh linh tiên cổ kia. Khi phát hiện những sinh linh tiên cổ đó chính là tứ đại chủng tộc vây công nàng, sát ý trong mắt Long Cát công chúa tăng vọt. Nàng trút hết phẫn nộ đối với Quân Tiêu Dao lên người đàn sinh linh tiên cổ này. Lũ không có mắt các ngươi, đi chết hết cho bổn cung. Long Cát công chúa phát ra khí tức chân thần cảnh tiểu viên mãn, tay ngọc đẩy ngang ra, hư không hiện ra long chảo màu xanh biếc, cứ nhưng xé nứt hư không, chấn áp tiêu diệt đám sinh linh tiên cổ kia. Chân thần cảnh tiểu viên mãn, sắc mặt đám sinh linh tiên cổ lập tức thay đổi. Tuy tu vi của bọn chúng mạnh hơn thiên kiêu ngoại giới một chút, nhưng cũng chỉ ở chân thần cảnh tiền kỳ hoặc trung kỳ, căn bản không có khả năng ngăn cản một chiêu của Long Cát công chúa. Huống chi Long Cát công chúa ra tay dưới tình huống đang cực kỳ phẫn nộ, hoàn toàn không nương tay, bọn họ càng không thể ngăn cản. Phốc, phốc, phốc, bị nghịch long thủ trấn áp, thân thể những sinh linh chủng tộc tiên cổ kia bị đánh nổ giống như dưa hấu nát bấy, máu thịt văng ra khắp nơi. Một chiêu của Long Cát công chúa đã hạ gục những sinh linh tiên cổ đó trong nháy mắt. Không thể không nói, thực lực của nàng cũng rất mạnh. Nhìn thi cốt đầy đất, Long Cát công chúa hít sâu một hơi, lửa giận cũng bình ổn không ít. Nàng đưa ánh mắt lạnh lẽo âm u chừng Quân Tiêu Dao một cái, không nói gì, vòng tay ngó sen ôm trước ngực mình, dáng vẻ như mỹ nhân băng sơn. Quân Tiêu Dao cười cười không nói lời nào, mà lúc này, đám thiên kiêu ngoại giới kia đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Thiếu nữ xinh đẹp cố lấy dũng khí mà tiến lên, hành lễ nói với Quân Tiêu Dao, đa tạ thần tử đại nhân cứu giúp. Ngươi biết ta, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, từng may mắn đứng xa xa gặp thần tử đại nhân một lần ở Nam Thiên Thành. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn lại, khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, tim đập rất nhanh. Trước đó chỉ từng xa nhìn, mà giờ nhìn gần, càng soái. Thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng, ừ, hiện tại không có việc gì, các ngươi cũng có thể tiến vào tiên cổ đạo hồ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nếu không phải thần tử đại nhân trượng nghĩa ra tay, hôm nay sợ là chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Thiếu nữ xinh đẹp nói lời cảm kích, Long Cát công chúa đứng một bên nhướng mày, rõ ràng là nàng ra tay diệt sát đàn sinh linh tiên cổ này, sao công lao đều rơi lên đầu Quân Tiêu Dao chứ? Quân Tiêu Dao có động một ngón tay nào không? Đó là bọn chúng tự tìm đường chết, cũng không cần thiết kiêng kỵ sinh linh tiên cổ cái gì. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, chương 512 khốn cảnh của đám người Quân Tuyết Hoàng. Chương 512, khốn cảnh của đám người Quân Tuyết Hoàng. Nếu sinh linh tiên cổ không ngăn lại hắn thì Quân Tiêu Dao cũng lười quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có thể nói những sinh linh tiên cổ đó không có mắt. Đám người Quân Tiêu Dao rời đi, lúc này những thiên kiêu ngoại giới còn lại mới tiến lên, trong mắt lộ ra kính sợ. Không hổ là thần tử quân gia, vẫn cường thế như vậy ở thế giới tiên cổ. Đúng vậy, các ngươi không thấy được Long Cát công chúa của tổ Long Xào kia sao, quả thực như hầu gái đi theo phía sau thần tử đại nhân. Ha ha, trước đó còn đối nghịch với thần tử đại nhân, hiện tại có lẽ đã bị thuần phục rồi. Thật hâm mộ Long Cát công chúa kia, nếu ta có thể đi theo bên cạnh thần tử đại nhân thì tốt rồi. Trong giọng nói của thiếu nữ xinh đẹp mang đầy khát khao. Được rồi, chúng ta cũng nên tiến vào thế giới tiên cổ đi, có thần tử đại nhân xung phong đi trước, những sinh linh tiên cổ đó còn có thể kiêu ngạo hay sao? Đám thiên kiêu ngoại giới kia đều phấn chấn tinh thần, cũng tiến vào tiên cổ đạo hồ. Sau khi chính thức tiến vào khu vực tiên cổ đạo hồ, Quân Tiêu Dao cũng không dừng lại. Quân Tiêu Dao hoàn toàn chướng mắt những đạo hồ loại nhỏ khu vực bên ngoài. Đạo hồ trăm trượng khu vực trung bộ cũng không được Quân Tiêu Dao để vào mắt. Có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ liếc nhìn đạo hồ ngàn trượng khu vực bên trong một cái, nhưng cũng chỉ như thế. Chỉ có đạo hồ vạn trượng khu vực trung tâm mới khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú nhất. Mà ngay vào lúc đó, trong một mảnh đạo hồ ngàn trượng ở khu vực bên trong tiên cổ đạo hồ, rờ rong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hai nữ tử đang đứng giằng co với một đám sinh linh bên đạo hồ. Trong hai nữ tử này, một người mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen được một cây châm phượng hoàng màu xanh băng quấn lên, khí chất cả người lạnh lẽo, giống như mỹ nhân được tạo nên từ băng tuyết. Đó chính là đệ thất tự liệt của quân gia, Quân Tuyết Hoàng mang trên người băng linh thể. Mà nữ tử đứng sóng vai bên cạnh nàng ta mặc chiếc váy áo màu đỏ, dung mạo nhu mì diễm lệ, mang theo một sự mị hoặc tự nhiên, đó chính là đệ bát tự liệt của quân gia, Quân Tích Ngọc trời sinh mị cốt. Lúc này, trên dung nhãn diễm lệ của hai nàng đều mang theo một luồng sát khí lạnh như băng. Trong mắt họ chứa đầy phẫn uất, nhìn về phía đám sinh linh đối diện. Trong đó có sinh linh thái cổ vương tộc, cũng có sinh linh chủng tộc tiên cổ. Hồ này đã bị quân gia chúng ta chiếm cứ, các ngươi còn không rời đi. Giọng điệu của Quân Tuyết Hoàng lạnh như băng, chỉ nói một câu. Ha ha, kêu chúng ta rời đi, dựa vào cái gì, bây giờ quân gia các ngươi còn có lực uy hiếp à? Một tráng hán đầu mọc sừng trâu, trên người mọc đầy lông đen cười lạnh và nói. Gã chính là thiên kiêu đỉnh cấp của Ngưu Ma Sơn thuộc Thái Cổ Vương tộc, Ngưu Đại Lực. Ngưu Ma Sơn cũng là một trong những thế lực phụ thuộc tổ Long Xào. Đúng vậy, hiện giờ quân gia các ngươi cũng chẳng là gì ở thế giới tiên cổ cả, thậm chí thần tử quân gia mà các ngươi cậy vào cũng không tiến đến thế giới tiên cổ. Một nữ tử môi có màu tím đen, dung mạo yêu mị nói móc nói mỉa. À ta đến từ bàn tơ động của Thái Cổ Vương tộc, tên là Chu Mỹ Nhân, cũng là một thiên kiêu đỉnh cấp thực lực bất phàm. Nghe thấy lời ả ta nói, trong mắt hai nàng đều hiện lên chút phẫn nộ. Sau khi thập đại tự liệt quân gia bọn họ tiến vào thế giới tiên cổ thì luôn bị nhắm vào xưa nay chưa từng có. Thập đại tự liệt đã ngã xuống ba vị. Đương nhiên, đám người Quân Lăng Thương, Quân Vô Song cũng tàn sát một đám thiên kiêu thái cổ hoàng tộc và đọa thần cung. Nhưng điều này cũng không thể che giấu được sự thật quân gia bị nhầm vào. Câu nói cây to đón gió chính là như thế. Hai vị mỹ nhân, nhận rõ hiện thực đi, nếu nguyện ý thúc thủ chịu trói thì nói không chừng chúng ta sẽ không giết ngươi. Một xa nhân trẻ tuổi mắt ti hí nói, gã quét ánh mắt về phía hai nàng, trong mắt mang theo dục vọng dơ bẩn khiến người ta chán ghét. Gã là thiên kiêu của xà hoàng cốc thuộc Thái Cổ Vương tộc, tên là Cửu Mục. thực lực của gã còn mạnh hơn Ngưu Đại Lực của Ngưu Ma Sơn và Chu Mỹ Nhân của Bàn Tơ Động, gần như sánh ngang với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương của Già Lâu Thánh Sơn trước đó. Cảm nhận được địch ý của Tam Đại Thái Cổ Vương tộc, biểu cảm của Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc Đanh lại lạnh lẽo. Nếu chỉ là thiên kiêu của Tam Đại Thái Cổ Vương tộc, có lẽ các nàng còn có thể liều mạng đánh một trận, nhưng vấn đề là còn có sinh linh chủng tộc tiên cổ đang đứng bên cạnh như hổ rình mồi. Nhìn thấy hai nàng có vẻ không muốn lùi bước, một vị sinh linh chủng tộc tiên cổ đứng dậy. Cả người hắn ta bị vảy đen bao trùm, là sinh linh đến từ Hắc Lân tộc của chủng tộc tiên cổ. Có lẽ Quân gia các ngươi hô mưa gọi gió ở ngoại giới, nhưng nơi này là thế giới tiên cổ, do chủng tộc tiên cổ chúng ta định đoạt, các ngươi còn chưa chịu cút. Thiên kiêu Hắc Lân tộc quát lạnh, Hoang Cổ Quân gia thì thế nào? Dù sao bọn họ cũng không tấn công vào được thế giới tiên cổ, hơn nữa thiên kiêu Quân gia mạnh thế nào cũng dám trêu chọc chủng tộc tiên cổ bọn họ hay sao? Những sinh linh chủng tộc tiên cổ các mạch còn lại cũng lộ ra nụ cười lạnh. Đạo hồ ngàn trượng này được xem như đạo hồ tốt nhất ở khu vực bên trong, tất nhiên bọn họ không có khả năng để thiên kiêu ngoại giới chiếm cứ. Mà thiên kiêu Thái Cổ Vương tộc cũng không muốn chiếm cứ đạo hồ này, chỉ là không nghĩ muốn để Quân gia chiếm mà thôi. Các ngươi, gương mặt xinh đẹp của Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc tức đến đỏ rực lên. Các nàng là tự liệt của Quân gia, đã bao giờ chịu khuất nhục này lần nào? Các ngươi không sợ Mộc Lan tỷ trả thù? Quân Tích Ngọc lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt của ba thiên kiêu vương tộc là Cửu Mục, Chu Mỹ Nhân và Ngưu Đại Lực đều biến đổi. Bọn họ biết, Quân Mộc Lan cũng ở tiên cổ đạo hồ, chẳng qua nàng đang ở khu vực trung tâm nhất. Thân là đệ tam tự liệt của Quân gia, thực lực của Quân Mộc Lan lợi hại hơn Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc nhiều. Ba tự liệt đứng đầu của Quân gia là Quân Lăng Thương, Quân Vô Song và Quân Mộc Lan đều là thiên kiêu đứng ở bậc cao nhất, cho dù đối mặt với thiên kiêu đỉnh cấp của chủng tộc tiên cổ thì họ cũng không thua kém chút nào. Chương 513 Quân Tiêu Giao hiện thân, ánh dạng đông cuối đêm dài. Chương 513 Quân Tiêu Giao hiện thân, ánh dạng đông cuối đêm dài. Tuy các vị tự liệt còn lại hơi yếu hơn một bậc, nhưng cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, ít nhất đều đã đạt tới tu vi hư thần cảnh đại viên mãn. Cửu Mục của Xà Hoàng Cốc nghe vậy, tuy sắc mặt hơi biến hóa, nhưng vẫn bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, đừng lấy Quân Mộc Lan chống lưng, nói không chừng ả đã bị đuổi ra khỏi khu vực trung tâm. Cái gì? Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc lập tức cắn răng. Đúng vậy, tuy Quân Mộc Lan mạnh, nhưng một cây chẳng chống vững nhà được. Chỉ dựa vào một mình nàng, muốn chiếm cứ một vị trí nhỏ ở khu vực trung tâm cũng có chút khó khăn. Huống chi, hiện tại Quân gia bị sự nhằm vào mà trước nay chưa từng trải qua, chỉ có thể nói Quân gia gây to đón gió, gây thù chuốc oán quá nhiều. Còn về các tự liệt gồm Quân Lăng Thương, đều phân tán ở các khu vực khác, không có khả năng đều tập trung ở tiên cổ đạo hồ. Cơ duyên của toàn bộ thế giới tiên cổ không phải chỉ có ở tiên cổ đạo hồ. Nhưng dù vậy, hai nàng cũng không chút lùi bước, thân là tự liệt của Quân gia, nhượng bộ chính là sỉ nhục. Nhìn sự kiên quyết trong mắt hai nàng, Ngưu Đại Lực lắc đầu và nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ra hôm nay Quân gia lại mất đi hai vị tự liệt. Dứt lời, ba người Ngưu Đại Lực, Chu Mỹ Nhân, Cửu Mục cùng ra tay. Ngưu Đại Lực cầm một thanh rìu lớn trong tay, một rìu phá núi, cứ như có thể chém nứt mặt đất vạn trượng. Chu Mỹ Nhân đùa nghịch 10 ngón tay, tơ nhện màu bạc phụt ra, mang theo độc tính khủng bố. Còn Cửu Mục, gã là người mạnh nhất trong ba thiên kiêu vương tộc, bản thể là Cửu Mục Thiên Xà, nghe đồn có được một tia huyết mạch của thái cổ hung thú Cửu Anh. Nhìn thấy ba thiên kiêu vương tộc ra tay, Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc nhìn nhau, cũng tung đòn tấn công. Băng phong thiên địa, Quân Tuyết Hoàng thúc giục băng linh thể, pháp lực mang theo thuộc tính âm hàn phụt ra, thực lực Quân Tuyết Hoàng đang ở chân thần cảnh tiền kỳ. Ở giai đoạn hiện tại, trong các thiên kiêu ngoại giới, người có thể đạt tới chân thần cảnh đã thuộc tầng cao. Tu vi của Quân Tích Ngọc cũng là chân thần cảnh tiền kỳ, nàng thi triển ra thủ đoạn của bản thân. Không thể không nói, thân là tự liệt của Quân gia, thực lực của các nàng đều rất mạnh, có thể bảo vệ một phương. Đối mặt với thiên kiêu của Tam Đại Vương tộc, các nàng không thua kém chút nào. Cho dù trong đó có Cửu Mục sánh ngang với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cũng không cách nào hoàn toàn trấn áp họ. Cửu Mục ma quang, áo trên của Cửu Mục rách nát, ở ngực gã đột nhiên mọc ra 9 con mắt hẹp dài, khiến người ta nhìn thấy mà sởn tóc gáy. 9 ma quang khủng bố bắn ra từ 9 con mắt đó. Đây là thần thông bản mạng của Cửu Mục, uy lực cực mạnh. Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc thấy thế thì vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Mà lúc này, ánh mắt các sinh linh chủng tộc tiên cổ Hắc Lân tộc chợt lóe, cũng ra tay cùng một lúc. Không lâu nữa tiên cổ đạo hồ sẽ phun trào, đừng kéo dài, trực tiếp xông lên diệt sát các ả. Một đám sinh linh tiên cổ đều ra tay, pháp lực mênh mông, cuồn cuộn như nước lũ. Đối diện với cơ duyên, công bằng công chính gì đều vô nghĩa, tranh giành được mới là người chiến thắng. Tuyết Hoàng, nếu không chúng ta lui đi. Quân Tích Ngọc cắn môi và nói, Tuy làm vậy sẽ làm mất uy danh của Tự Liệt của Quân gia, nhưng cũng không còn cách nào. Ánh mắt Quân Tuyết Hoàng biến ảo, nàng nhớ tới bóng người Bạch Y Tuyệt Thế kia. Trước nay hắn chưa bao giờ lùi lại phía sau, dù chỉ một bước. Cho dù đối mặt với tình huống gian nan đến mấy, trên mặt hắn luôn mang theo một sự thong dong tự nhiên như nước chảy mây trôi. Nếu công tử biết ta lùi bước, có khinh thường ta hay không? Quân Tuyết Hoàng lẩm bẩm trong lòng, dòng nước lũ pháp lực của chủng tộc tiên cổ, cộng thêm thần thông bản mạng mà cửu mục ma quang cửu mục thi triển ra, liên hợp với nhau thổi quét về hướng bọn nàng. Dù hai nàng chống chọi được với đòn tấn công nà, nhưng phỏng chừng cũng sẽ bị thương nặng. Dù sao trong những sinh linh tiên cổ đó cũng có không ít kẻ lên tới tu vi chân thần cảnh. Nhìn thấy Quân Tuyết Hoàng không có ý lùi bước, Quân Tích Ngọc cắn môi, cũng không thối lui. Ngay vào lúc hai nàng dồn hết pháp lực trong cơ thể, muốn liều chết chống chọi thì bỗng nhiên, có một trận gió phất tới. Một bóng người bạch y thoáng hiện ở giữa hai nàng. Sau đó, hắn ung dung vươn một bàn tay lên. Trong phút chốc, thiên địa giống như đông lại tĩnh mịch. Dòng nước lũ pháp lực mãnh liệt lao đến kia đột nhiên im lìm mà cứng lại trước bàn tay đó, sau đó bị hóa giải rồi tan đi. Thiên địa tĩnh mịch, cả khung trời không một tiếng động. Thiên kiêu của tam đại vương tộc và chúng sinh linh tiên cổ thấy tình cảnh này thì sống lưng phát lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Đây là cái quỷ gì? Cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp chân thần cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy ý chống lại trực diện với đòn tấn công liên hợp khủng khiếp của bọn họ. Nhưng đứng trước bàn tay này, nó lại không tạo nên được chút gợn sóng nào mà đã trực tiếp tiêu tán trong hư vô. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy bóng dáng Bạch Y đứng chính giữa hai nàng, vẻ mặt ba người cửu mục, Như Đại Lực và Chu Mỹ Nhân đều trở nên kinh hãi cực độ. Có lẽ sinh linh tiên cổ không biết công tử tuấn tú đột ngột xuất hiện này là ai, nhưng bọn họ lại quá rõ. Công tử, ánh mắt Quân Tuyết Hoàng run rẩy, quay mặt đi thì thấy được gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của Quân Tiêu Dao. Hắn ung dung vươn một bàn tay lên, thúc giục pháp lực miễn dịch, muôn vàn thần thông, tất cả pháp lực đều hóa thành hư vô ngay trước mặt hắn. Thần tử đại nhân, Quân Tích Ngọc cũng khiếp sợ, đôi mắt lộ ra kích động, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung sự vui sướng lúc này trong lòng hai nàng. Cảm giác này giống như thấy được ánh dạng đông cuối đêm dài. Trong cục diện hiện giờ, sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao không khác gì một cây trụ chống lưng cuối cùng của quân gia. Này, thiên kiêu tam đại vương tộc chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Không cần làm gì nhiều, chỉ một cái phất tay tùy tiện của Quân Tiêu Dao cũng đủ dọa người rồi. Rốt cuộc tu vi hiện giờ của hắn cao đến mức nào? Cho dù là cửu mục tu vi mạnh nhất trong ba người, trong lòng cũng như rơi vào động băng, cả người phát lạnh. Chương 514 là các ngươi bay bổng lên mây, hay là quân gia ta không nâng nổi đao? Chương 514 là các ngươi bay bổng lên mây, hay là quân gia ta không nâng nổi đao? Quân Tiêu Dao xuất hiện là điều mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Trong lòng Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc dâng trào sự kích động xưa nay chưa từng có, giống như tìm được trụ cột để dựa vào. Đánh không lại không biết chạy à? Quân Tiêu Dao nói, Tuyết Hoàng không muốn làm mất uy danh của quân gia, càng không muốn làm công tử mất mặt. Quân Tuyết Hoàng lẩm bẩm, cúi đầu như đã làm sai. Nàng, Quân Trượng Kiếm và Quân Vạn Kiếp là ba người đi theo Quân Tiêu Dao sớm nhất, tất nhiên quan hệ với Quân Tiêu Dao cũng khác với những Tự Liệt còn lại. Ngốc à, lần sau đừng như vậy, người xảy ra chuyện thì ta sẽ không vui. Quân Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nghe như trách cứ, nhưng trong đó lại có ý thân thiết, vành tai Quân Tuyết Hoàng đỏ lên, khẽ gật gật đầu. Quân Tích Ngọc đứng bên cạnh lộ ra chút hâm mộ, nhưng đáng tiếc. Thuở ban đầu Quân Tích Ngọc cũng không ưa thích gì Quân Tiêu Dao, luôn lộ vẻ mặt khó chịu, chỉ là sau đó mới thay đổi quan niệm. Đương nhiên, còn có Tích Ngọc nữa, bất cứ Tự Liệt nào xảy ra chuyện, ta cũng không vui. Quân Tiêu Dao nói, tốt xấu gì hắn cũng là linh hào Tự Liệt của quân gia, phải có nghĩa vụ bảo vệ Tự Liệt nhà mình. Đây là chức trách của hắn, nếu không Quân Lăng Thương cũng sẽ không đi trả thù Thái Cổ Hoàng tộc, bởi vì hắn ta là đệ nhất Tự Liệt, cũng phải gánh vác trách nhiệm này. Quân Tích Ngọc cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang đầy khâm phục. Quân Tiêu Dao không có chút thành kiến nào vì hành động trước đó của nàng, có thể nói là cực kỳ rộng lượng. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao chỉ rộng lượng giới hạn đối với người trong nhà. Còn về người ngoài à, ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn ngược về phía Thiên Kiêu Tam Đại Vương tộc và đám sinh linh tiên cổ kia. Trong mắt hắn ta mang theo sự lạnh nhạt như trời xanh, tựa như quan sát một đám kiến. Không sai, cho dù là thiên kiêu của chân thần cảnh, hiện tại cũng chỉ là con kiến trong mắt Quân Tiêu Dao. Ngươi là ai, dám nhúng tay vào chuyện của chủng tộc tiên cổ chúng ta? Thiên Kiêu Hắc Lân tộc lạnh lùng nói. Quân Tiêu Dao không nói nhiều mà thi triển đại thần thông Lôi Đế, điểm ra một chiêu Lôi Đế chỉ. Hư không tóe điện, lôi đình trước mắt lóe lên lôi quang lóa mắt, ngưng tụ thành một ngón tay lôi đình khổng lồ cổ xưa tang thương. Cứ như Lôi Đế vươn ra một ngón tay, cách thời không vạn cổ mà nghiền áp đến. Thiên kiêu của Hắc Lân tộc chân thần cảnh này còn chưa kịp kêu thảm thiết thì đã bị một ngón tay nghiền áp thành cho bụi. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây kinh sợ, linh hồn chấn động. Một ngón tay đã diệt sát một thiên kiêu chân thần cảnh. Nói ra chuyện này thì ai dám tin, ngươi, rốt cuộc là ai? Đám sinh linh tiên cổ đều bị kinh sợ, ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu là từ khắc họa bọn chúng rõ ràng nhất, ỷ vào bối cảnh là chủng tộc tiên cổ, hơn nữa cảnh giới cao hơn thiên kiêu ngoại giới, bọn chúng không để bất cứ thiên kiêu ngoại giới nào vào mắt. Nhưng hiện tại, chiêu thức này của Quân Tiêu Dao làm ra đầu bọn chúng tê dại, chân cũng nhũn ra. Là thần tử quân gia Quân Tiêu Dao, trời ạ, hắn thật sự tới thế giới tiên cổ. Con mẹ nó, ta không nhìn lầm đó chứ, rốt cuộc hiện tại thần tử quân gia đã đến cảnh giới nào? Chung quanh đạo hồ còn có các thiên kiêu khác, nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì đều nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Trước đó tuy Quân Tiêu Dao cũng gây ra một chút động tĩnh, nhưng ở thế giới tiên cổ, tin tức sẽ không truyền nhanh như vậy. Cho nên đến bây giờ rất nhiều người mới biết Quân Tiêu Dao đã vào thế giới tiên cổ. Hắn là thần tử quân gia, những sinh linh tiên cổ còn lại đều lộ ra kinh ngạc. Ngẫu nhiên bọn họ cũng nghe thấy thanh danh của Quân Tiêu Dao từ miệng một ít thiên kiêu ngoại giới, hắn được gọi là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Hoang Thiên Tiên Vực, xưng hô này không phải ai cũng gánh nổi. Ban đầu những sinh linh tiên cổ đó còn rất khinh thường xưng hô đệ nhất nhân kia, bởi vì thực lực của sinh linh tiên cổ bọn họ càng mạnh hơn thiên kiêu ngoại giới. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn nói không nên lời. Thanh danh lời đồn gì cũng không bằng chính mắt nhìn thấy. Thần tử quân gia, ba người cửu mục đã có chút luống cuống. Bọn họ phụng lệnh các hoàng tộc tổ long xào tiến đến trấn sát tự liệt của quân gia, không ngờ lại đụng tới nhân vật cấm kỵ tàn nhẫn này. Nhìn những ánh mắt kinh ngạc, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là kinh hoàng kia, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên như thần linh. Hắn chậm rãi nói, là các ngươi bay bổng lên mây, hay là quân gia ta không nâng nổi đao? Quân Tiêu Dao, không ngờ ngươi lại bước vào thế giới tiên cổ, nhưng đã tính sao, nơi này là thế giới tiên cổ, ngươi không thể một tay che trời. Cửu Mục lộ chút kiêng kỵ mà nói. Không sai, cho dù ngươi là rồng hay hổ, ở thế giới tiên cổ này cũng phải nằm bò. Một đám sinh linh tiên cổ cũng giống lên, bọn họ không thể chấp nhận để một thiên kiêu ngoại giới cưỡi lên đầu mình. Vậy à, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, hiện tại rời đi, nhường hồ này cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ đi bẩm báo các thế lực long nhân tộc, cổ vu tộc, tam nhãn thánh tộc ở khu vực trung tâm. Đám sinh linh tiên cổ không chút sợ hãi mà nói, cho dù Quân Tiêu Dao không kiêng kỵ bọn họ, cũng nên kiêng kỵ tứ đại chủng tộc tiên cổ đúng không? Thiên kiêu trong tứ đại chủng tộc đều là đứng đầu, trong đó thậm chí tồn tại khủng bố đã đạt tới thiên thần cảnh. Dạng thiên kiêu này mới là đầu sỏ chân chính, trừ quái thai cổ đại trầm miên trong thế giới tiên cổ ra, gần như không ai là đối thủ. Ha ha, Quân Tiêu Dao cười, người quen thuộc Quân Tiêu Dao đều biết, khi hắn cười thì chỉ có hai dạng tình huống. Thứ nhất, hắn thật sự vui vẻ. Thứ hai, hắn muốn giết người. Rất rõ ràng, hiện tại Quân Tiêu Dao đang thuộc dạng thứ hai. Nghịch thiên, còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt không sinh cơ. Trước mặt các ngươi chỉ có một con đường. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao dừng lại, sau đó chậm rãi nâng tay lên, chỉ lên trời cao. Cái gì? Đám sinh linh tiên cổ bất an trong lòng. Là Hoàng Tuyền, chương 515 Quân Tiêu Dao chảm cửu mục thiên xà. Chương 515 Quân Tiêu Dao chảm cửu mục thiên xà. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì pháp lực đang dâng trào. U minh chi khí bay lên trời như vô tận. Hư không rung động, cánh cửa địa ngục đen nhánh giận người hiện hóa ra, cánh cửa địa ngục chậm rãi mở ra một khe hở. Vô số ác quỷ tu la chen chúc bò ra, tựa như cánh cửa tận thế bị mở ra. Đây là cái gì? Chạy mau, đám sinh linh tiên cổ kinh hãi, rốt cuộc cũng bỏ hết thái độ kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng đã quá trễ. Số lượng ác quỷ tu la như vô tận vây quanh bọn họ. Mặc dù sức chiến đấu của một con cũng không mạnh, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Số lượng này đủ để diệt sát bọn họ. Chúng ta đi, Cửu Mục, Ngưu Đại Lực, Chu Mỹ Nhân thấy thế thì lộ ra hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. Đi được sao? Quân Tiêu Dao vung tay ra, bàn tay pháp lực khổng lồ hiện ra, giống như một góc vòm trời sụp xuống. Thiên Ti La Võng, Chu Mỹ Nhân thét lên chói tai, thi triển thần thông tuyệt kỹ, một tấm lưới được tung ra, bao phủ lên bàn tay pháp lực khổng lồ, muốn ngăn cản nó lại. Nhưng mà, phụt, không có chút trì hoãn nào. Chu Mỹ Nhân trực tiếp bị một chưởng chụp chết. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao nắm chặt bàn tay vào hư không, pháp lực hội tụ, lôi đình kích động. Thiên thần chi mâu và cửu kiếp chu ma lôi dung hợp lại với nhau, biến thành một đòn công kích chí cường, đâm thẳng về hướng Ngưu Đại Lực. Khai Sơn nhất thức, Ngưu Đại Lực cầm rìu Khai Sơn trong tay, cơ bắp cả người bành trướng, tăng vào tới 9 trượng, một rìu chém xuống đã khiến mặt đất nứt ra. Nhưng vẫn vô dụng, không tính đến những cái khác, chỉ xét ở phương diện cảnh giới. quân Tiêu Dao đã nghiền áp đàn kiến này toàn diện. Tuy nhục thân của Ngưu Đại Lực mạnh, nhưng so với quân Tiêu Dao thì chỉ là một trò cười. Oanh, thiên thần chi mâu quấn quanh lôi đình trực tiếp chém lên người Ngưu Đại Lực, đánh gã nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, thiên kiêu của Tam Đại Vương tộc chỉ còn lại một mình cửu mục của Xà Hoàng Cốc. Nhìn thấy quân Tiêu Dao chỉ giơ tay thôi đã diệt sát hai thiên kiêu vương tộc thực lực bất phàm, trái tim cửu mục nhảy rộn. Quái vật, quân Tiêu Dao này hoàn toàn là một quái vật. Cửu mục hoảng hốt trong lòng, gã thật sự không nghĩ ra rốt cuộc quân Tiêu Dao tu luyện như thế nào. Hắn tiến vào thế giới tiên cổ trễ như vậy, theo lý thuyết, tu vi cảnh giới phải kém xa bọn họ mới đúng. Sao hiện tại cảnh giới của quân Tiêu Dao còn mạnh hơn cả thiên kiêu chủng tộc tiên cổ? Con mẹ nó thật là thái quá, khai quải cũng không thể làm như vậy, còn có thể để các thiên kiêu khác chơi hay không? Cửu mục cũng không phải ngốc, tuy thực lực của gã mạnh nhất trong ba người, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của quân Tiêu Dao. Cho nên gã không chút do dự mà xoay người chạy trốn. Bắt đầu từ thời khắc trêu chọc quân gia, người cũng đã chết rồi. Quân Tiêu Dao nói với giọng điệu hờ hững, lúc này hắn như biến thành tử thần địa ngục, thu hoạch sinh linh. Quân Tiêu Dao giơ tay, tịnh chỉ làm kiếm, pháp lực hội tụ trên ngón tay. Một kiếm quang lóa mắt hiện lên, đó chính là Lục Tiên kiếm quyết. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn như sông dài, hiện hóa ra cảnh tượng quần tiên ngã xuống, hư không chung quanh kiếm ý bạo loạn, khiến cho đạo hồ ngàn trượng cũng dấy lên bọt nước vô tận. Lấy thực lực hiện giờ của quân Tiêu Dao, lúc sử dụng Lục Tiên kiếm quyết thì không cần nói nhiều về uy lực đó, quả thực có thể chém hết sao trời chư thiên. Cửu mục ma quang, cửu mục lại thi triển ra thần thông bản mạng, chín con mắt trên ngực cùng bắn ra ma quang đen nhánh, hội tụ lại một chỗ, hóa thành một cột sáng màu đen, va chạm với kiếm quang kia. Oanh, gợn sóng pháp lực dâng lên kịch liệt, thổi quét tứ phương. Cửu mục phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chịu trùng kích, nhưng lại không ngã xuống. Ồ, quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, xem ra ngươi mạnh hơn hai tên kia một chút. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhận xét, chắc hẳn thực lực của cửu mục cũng không kém hơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương của Già Lâu Thánh Sơn trước kia bao nhiêu. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Cửu mục đưa tay lên chùi đi máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt hung tợn. Hiện tại nói lời này chỉ thể hiện ra sự ngu xuẩn của ngươi càng rõ ràng. Quân Tiêu Dao lại ra tay, một vệt thần quang màu vàng kim thoáng hiện ở giữa mày, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm được thi triển ra. Trật tự thần liên màu vàng kim hóa thành một thanh đoản kiếm, tuy ngắn và nhỏ, nhưng một kiếm chém ngang trời mang đến cảm giác mênh mông như chảm phá chư thiên. Thân là thần thông của Nguyên Thiên Chí Tôn ngày xưa, một trong ngũ đại thần quyết, uy lực của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm cũng không thua kém gì Lục Tiên kiếm quyết. Liều mạng với ngươi, cửu mục thét dài một tiếng, nếu trốn không thoát, vậy thì trực tiếp liều chết. Gã hóa thành bản thể, là một con rắn đen nhánh dài tới trăm trượng, trên đầu rắn có chín con mắt, vô cùng dữ tợn đáng hãi. Khó trách có thể ngăn cản một kiếm của ta, thì ra bản thể là cửu mục thiên xà. Quân Tiêu Dao nói, cửu mục thiên xà có được một chút huyết mạch của hung thú thái cổ cửu anh. Sở dĩ cửu mục này trở thành thiên kiêu được Xà Hoàng Cốc bồi dưỡng trung tâm, hiển nhiên là vì huyết mạch bản thể của gã cực kỳ cường đại. Nhưng đáng tiếc, gã gặp phải quân Tiêu Dao, nếu thật là con nối dõi thuần huyết của hung thú thái cổ cửu anh, nói không chừng bản thần tử thật sự sẽ chú ý một chút, nhưng người đầy á. Quân Tiêu Dao tấm tắc thở dài một tiếng, hắn nâng bàn tay lên, lôi quang chớp động trong tay, từng viên sao trời lôi đình hiện lên, giáng thẳng về hướng cửu mục thiên xà. Tựa như từng ngôi sao khổng lồ ném tới, cửu mục thiên xà phát ra tiếng gào giống, chín con mắt phát ra ma quang. Quân Tiêu Dao lấy linh hồn lực, thao túng Nguyên Hoàng Đạo Kiếm mà chém xuống một kiếm, kiếm quang vàng kim chém nát trời đất, làm chấn động khung trời. Vèo xẹt, cái đầu rắn cửu mục trực tiếp bị chém xuống, máu bắn vọt lên trời cao. Quân Tiêu Dao dùng kiếm chảm đại xà. Cảnh tượng này khiến rất nhiều thiên kiêu ngoại giới chung quanh đạo hồ chấn động. Một ít sinh linh tiên cổ còn trốn đi rất xa, sợ trêu chọc phải sát thần này. Long Ngạo Thiên đại nhân, sẽ không buông tha cho ngươi. Cái đầu rắn bị chém xuống của cửu mục kia phun ra tiếng người, đứt quãng nói. Long Ngạo Thiên, Quân Tiêu Dao cười, hiện tại Long Ngạo Thiên bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cửu mục còn nghĩ rằng Long Ngạo Thiên sẽ báo thù cho gã. Quả thực là buồn cười. Chương 516 sát ý mạnh đến cực điểm. Chương 516, sát ý mạnh đến cực điểm. Quân Tiêu Dao lắc đầu, phất một tay qua, Đà Xá Cổ Đế Viêm bùng nổ, hoàn toàn đốt cửu mục thiên xà kia thành cho tẫn. Ba thiên kiêu vương tộc đứng đầu đều đã ngã xuống, mà bên kia, đám sinh linh tiên cổ không có mắt nó cũng bị ác quỷ la sát trong cánh cửa địa ngục tàn sát sạch sẽ. Sau đó, cánh cửa địa ngục đóng lại, toàn bộ đạo hồ khôi phục bình tĩnh, nhưng trái tim của mọi người chung quanh lại không thể bình tĩnh. Thậm chí biểu hiện của quân Tiêu Dao làm người ta hoài nghi có phải hắn đã sớm tiến vào tiên cổ hay không, nếu không tại sao thực lực lại mạnh đến vậy. Đương nhiên, cũng có sinh linh đang thờ ơ lạnh nhạt, ví dụ như những chủng tộc tiên cổ đó. Thần tử quân gia này triệt để đắc tội chủng tộc tiên cổ chúng ta, con đường của hắn không dài. Một ít sinh linh tiên cổ thầm nghĩ, những thiên kiêu ngoại giới kia căn bản không biết, thiên kiêu của chủng tộc tiên cổ bọn họ cường đại đến mức nào. Thậm chí trong đó còn có tồn tại cường đại đạt tới thiên thần cảnh. Công tử, thần tử đại nhân, đôi mắt của quân Tuyết Hoàng và quân Tích Ngọc sáng lấp lánh, tràn ngập vui sướng và sùng bái. Thần tử vẫn là thần tử, xưa nay không bao giờ làm người ta thất vọng. Hắn vĩnh viễn đứng ở phía trước mọi người, mà lúc này, Long Cát công chúa và Lôi Minh Viễn cũng đã xuất hiện. Long Cát công chúa cũng không muốn lại bị quân Tiêu Dao sai khiến, cho nên trước đó đã tránh đi thật xa. Long Cát công chúa, nhìn thấy người tới, sắc mặt quân Tuyết Hoàng và quân Tích Ngọc đều đanh lại, mang theo địch ý. Không sao, tạm thời nàng ta vô hại, quân Tiêu Dao xua xua tay, lời hắn nói làm hai nàng đều ngơ cả ra. Đây là chuyện gì, việc này nói ra thì rất dài, tạm thời đừng nói chuyện, dù sao hiện tại nàng ta rất ngoan, vô hại, đừng để ý tới. Quân Tiêu Dao nói, quân Tiêu Dao, ngươi, Long Cát công chúa lại đang nghiến răng, sao lời này nghe thế nào cũng giống hình dung một con sủng vật. Quân Tuyết Hoàng gật đầu, trong lòng càng bội phục thủ đoạn của quân Tiêu Dao. Nhưng trong mắt nàng vẫn mang theo địch ý, loại địch ý này là thù địch giữa các nữ người. Đúng rồi, hiện tại cục diện như thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi. Tuy Lôi Minh Viễn biết một ít tin tức, nhưng cũng có hạn, hỏi đám người quân Tuyết Hoàng mới có thể lấy được càng nhiều tin tức. Tiếp theo, quân Tuyết Hoàng thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho quân Tiêu Dao biết, bao gồm việc đệ tứ tự liệt quân Vô Trần, đệ lục tự liệt quân Đạo Lâm và đệ cửu tự liệt quân Thiên Minh ngã xuống. Khi quân Vô Trần đang đột phá, bị hắc ám thần tử của Đọa Thần Cung ám toán chết. Quân Đạo Lâm bị thái cổ hoàng tộc hại chết. Khi quân Thiên Minh đang đoạt bảo thì bị thiên kiêu đỉnh cấp của Tam Nhãn Thánh Tộc, một trong những tứ đại chủng tộc tiên cổ, tùy tiện đánh chết. Tùy tiện đánh chết, quân Tiêu Dao nhướng mày, chú ý tới từ hình dung này. Tốt xấu gì quân Thiên Minh cũng là đệ cử tự liệt của quân gia, yếu thế nào cũng không có khả năng bị tùy tiện đánh chết. Trừ phi người đánh chết của hắn ta có thực lực rất mạnh. Người đánh chết của hắn là Thiên Nhãn Thánh Tử của Tam Nhãn Thánh Tộc, hình như tu vi là thiên thần cảnh, quân Tuyết Hoàng trầm thấp mà nói. Thỏ tử hồ bi, quân Thiên Minh bị người ta tùy tiện đánh chết như vậy, trong lòng các nàng cũng không dễ chịu. Mà đám người quân Vô Trần, quân Đạo Lâm cũng chết thật thực oan uổng. Đọa Thần Cung, Thái Cổ Hoàng Tộc, Tam Nhãn Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, mặt không có cảm xúc, nhưng nhiệt độ của thiên địa chung quanh lại hạ nhanh xuống điểm đóng băng. Đó là sát ý lãnh khốc đến cực điểm, đông cứng cả thiên địa. Quân Tiêu Dao nổi giận, xưa kia có thất phu giận dữ, máu bắn năm bước. Đế hoàng giận dữ, máu chảy ngàn dặm, mà thần tử quân gia giận dữ thì sẽ thế nào? Quả nhiên là bản thần tử còn quá nhân từ sao? Quân Tiêu Dao ngửa mặt lên trời, thở dài khe khẽ. Nhân từ, đám người quân Tuyết Hoàng, quân Tích Ngọc nhìn máu tươi và hài cốt khắp nơi, trầm mặc không nói. Nếu quân Tiêu Dao cũng được gọi là nhân từ thì trên đời này không có ai tàn nhẫn. Nhưng quân Tiêu Dao cảm thấy vẫn không đủ, ta bỗng có một nguyện vọng. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi nói, quân Tuyết Hoàng, quân Tích Ngọc, Lôi Minh Viễn, thậm chí cả Long Cát công chúa dung nhan lạnh lẽo đứng bên cạnh cũng nghiêng tai lắng nghe. Ta muốn giết đến khi ai trên đời này nhìn thấy quân gia ta cũng phải quỳ rạp. Quân Tiêu Dao gằn từng chữ, một câu vang lên, lôi đình nổ vang trong thiên địa. Xưa nay lời nói không phải nói bậy được, nói ra một câu thì tương đương với có một phần nhân quả. Đám người quân Tuyết Hoàng cũng hít sâu một hơi, quân Tiêu Dao muốn giết đến khi ai nhìn thấy người của quân gia ta cũng phải quỳ xuống run rẩy sao. Ánh mắt Long Cát công chúa cũng chấn động, người có tính cách khí phách như nữ hoàng vạn cổ như nàng ta cũng không dám tùy tiện nói ra lời này. Quân Tiêu Dao lại có thể nói ra, giờ khắc này, gương mặt quân Tiêu Dao không có cảm xúc, sát ý nghiêm nghị, cứ như là hai người khác nhau so với trước đó trêu đùa nàng, Long Cát công chúa càng không rõ quân Tiêu Dao là người như thế nào. Nói xong câu đó, sát ý chung quanh thiên địa cũng tan đi. Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, cứ như lại biến thành công tử yên tĩnh như trích tiên nọ. Ánh mắt quân Tuyết Hoàng và quân Tích Ngọc sáng lấp lánh, có quân Tiêu Dao ở đây, trong lòng các nàng như có trụ cột chống đỡ. Đúng rồi, công tử, Mộc Lan tỷ ở khu vực trung tâm. Quân Tuyết Hoàng nói, tính cách của quân Mộc Lan cường thế bá đạo, là một nữ hán tử, lấy thực lực của nàng, tất nhiên muốn xông vào khu vực trung tâm một lần. Mà quân Tuyết Hoàng và quân Tích Ngọc có tu vi hơi thấp, muốn chiếm cứ một đạo hồ ngàn trượng trước, sau đó lại gấp rút tiếp viện quân Mộc Lan. Nàng cũng có mặt à, vậy chúng ta cùng đi đi. Quân Tiêu Dao nói, vậy đạo hồ ngàn trượng này, quân Tuyết Hoàng trần chờ nói, người của quân gia hoặc là không tranh, muốn tranh thì phải tranh cơ duyên tốt nhất. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đạo hồ vạn trượng mới là cơ duyên mà quân gia nên chiếm cứ, đạo hồ ngàn trượng này đã là gì? Hoàn toàn trướng mắt, chương 517 ta muốn giết đến khi ai trên đời này nhìn thấy quân gia ta cũng phải quỳ rạp. Chương 517, ta muốn giết đến khi ai trên đời này nhìn thấy quân gia ta cũng phải quỳ rạp. Hai nàng nghe vậy thì cảm xúc càng cuộn trào, chỉ có Quân Tiêu Dao mới dám quyết đoán như vậy. Ghê gớm, Lôi Minh Viễn cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Đạo hồ ngàn trượng vô cùng hy hữu đối với người ngoài, nhưng Quân Tiêu Dao lại tùy ý vứt bỏ, nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng, phần lớn khu vực trung tâm bị những cường tộc tiên cổ đó chiếm cứ. Quân Tích Ngọc trần trờ nói, những địa đầu xà đó cũng không dễ trêu chọc, một đám tù phạm trong thế giới tiên cổ thật sự xem mình là chủ nhân. Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói, hắn từng tìm hiểu trong tàng thư các của quân gia, những chủng tộc tiên cổ đều không phải tồn tại ở nơi này ngay từ lúc bắt đầu, mà là bị giam giữ trong đây. Đương nhiên, dòng ghi chép đó rất mơ hồ, không ai biết được rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, những chủng tộc tiên cổ đó cũng không cao cao tại thượng như thế nhân đã nghĩ. Được, chúng ta đi vào khu vực trung tâm đi, Quân Tiêu Dao xua tay và nói. Hai nàng khẽ gật đầu, Quân Tiêu Dao dẫn bốn người gồm Quân Tuyết Hoàng, Quân Tích Ngọc, Lôi Minh Viễn và Long Cát Công Chúa lên đường. Nhìn máu tươi đầy đất ở đây, lại nhìn đám người Quân Tiêu Dao đi xa, trong lòng mọi người đều có dự cảm, lần này sợ là khu vực trung tâm tiên cổ đạo hồ sắp có một trò hay để xem. Khu vực trung tâm tiên cổ đạo hồ có tổng cộng 4 đạo hồ vạn trượng. Ba cái trong đó lần lượt bị Long nhân tộc, Cổ Vu tộc và Tam Nhãn Thánh tộc chiếm cứ. Còn về Lệ nhân tộc, các nàng cũng không ở khu vực này, cho nên cũng không chiếm cứ mảnh đạo hồ vạn trượng cuối cùng. Bởi vậy, đạo hồ vạn trượng đó trở thành vùng giao tranh của thiên kiêu ngoại giới. Bởi vì đạo hồ vạn trượng có phạm vi thật lớn, hơn nữa giá trị kinh người, cho nên gần như không có thiên kiêu ngoại giới nào có thể độc chiếm, mà là tất cả thiên kiêu ngoại giới cùng chiếm cứ một đạo hồ vạn trượng. Điều này cũng tạo thành cục diện, tăng thì nhiều mà cháo thì ít. Đương nhiên, thiên kiêu thực lực không đạt tiêu chuẩn còn không có tư cách tới gần đạo hồ vạn trượng này. Nhưng lúc này, trên đạo hồ vạn trượng đó lại có khí tức khủng bố truyền ra, có dao động pháp lực đang khuếch tán. Hiển nhiên, có thiên kiêu tuyệt thế đang đối chiến. Ở nơi đó có hai bóng người đang giao tranh, trong đó có một nữ tử khuôn mặt anh khí, oai hùng hiên ngang, mái tóc dài màu đỏ được cột thành một chùm đuôi ngựa, sạch sẽ gọn gàng, có khí chất không thua kém gì đấng mày râu. Nàng ta mặc một bộ trang phục bó sát người, lộ ra cái bụng nhỏ tuyết trắng bình thản, dáng người nảy lửa, đường cong kinh người. Trong sự oai phong đó mang theo một nét quyến rũ lạ thường, đó là đệ tam tự liệt của quân gia, Quân Mộc Lan. Đôi tay nàng đang cầm một thanh trọng kiếm, tung kiếm chém vào một bóng người áo đen. Đó là một nam tử tuổi trẻ dáng người thon dài, da thịt tái nhợt, đầu đội mũ choàng. Quanh thân gã lượn lờ xương đen, lúc ẩn lúc hiện trong hư không, không lộ ra một tia khí tức, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người này chính là Hắc Ám thần tử của Đoạ Thần Cung, truyền nhân bất hủ không kém gì Đoạ Thần tử chút nào. Đệ tứ tự liệt của quân gia Quân Vô Trần đã bị gã ám toán đến chết. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hơn nữa còn có cuộc chiến tranh giành đạo hồ, tất nhiên Quân Mộc Lan không có khả năng buông tha Hắc Ám thần tử. Hai người này, một là đệ tam tự liệt của quân gia, một là truyền nhân bất hủ của Đoạ Thần Cung, thực lực bối cảnh đều là đỉnh cao, kẻ tám lạng người nửa cân. Hắc Ám thần tử, dám ám toán tự liệt của quân gia ta, tỷ thu lấy mạng ngươi. Quân Mộc Lan khí phách không thua gì nam nhi, máu cả người nàng sôi trào, cứ như thiêu đốt thành một ngọn lửa máu bên ngoài thân thể, đôi mắt nàng cũng bốc lên hai ngọn lửa. Là chiến thần chi huyết, đây là thần thông thiên phú đặc biệt của Quân Mộc Lan, khiến nàng càng đánh càng hăng, chiến lực tăng vọt. Đó chính là chiến thần chi huyết sao, quả nhiên khủng bố. Lúc này, bốn phía xung quanh đạo hồ vạn trượng cũng có một ít truyền nhân bất hủ xuất hiện, bọn họ nhìn thấy thực lực của Quân Mộc Lan thì đều cảm thán. Không hổ là đệ tam tự liệt của quân gia, thực lực quả nhiên khủng bố. Tu vi của Quân Mộc Lan đã đạt chân thần cảnh hậu kỳ, cộng thêm chiến thần chi huyết thì thực lực càng khủng bố. Nhưng Hắc Ám thần tử cũng không phải ăn chay, hơn phân nửa gương mặt gã được giấu dưới mũ choàng, chỉ lộ ra một cái cằm tái nhợt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Quanh thân gã hiện ra một loạt phù văn màu đen quỷ dị, hắc quang kích động, khí tức cũng đang dâng lên. Nghe đồn Hắc Ám thần tử mang quỷ minh chú thể, xếp thứ 200 trong 3.000 thể chất, là một loại thể chất cực kỳ quỷ dị. Có người nói, hai người này đều không ai nhường ai, thực lực cường đại. Nhưng dù vậy, tình cảnh của Quân Mộc Lan vẫn không tốt lắm, nguyên do rất đơn giản, cục diện hiện tại rất bất lợi với Quân Mộc Lan. Chỉ dựa vào một mình Hắc Ám thần tử, phỏng chừng đã có thể chống đỡ được Quân Mộc Lan. Có một nam một nữ đứng sừng sững trên trời cao, đó là Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn. Tuy bọn họ không phải hoàng tử và phượng nữ, nhưng tu vi hiện giờ cũng đột phá tới chân thần cảnh. Bên kia, một nam tử tuổi trẻ có mái tóc dài xõa tung màu vàng kim, khí tức khiếp người, đang quan sát tất cả đó là Kim Sí Tiểu Bằng Vương của Già Lâu Thánh Sơn. Trước đó ở Thiên Đạo Lâu, gã bị Quân Tiêu Dao đánh đến mức đạo tâm hỏng mất, hiện tại cũng đã hơi khôi phục, tu vi ở chân thần cảnh trung kỳ. Mặt khác, bích chỉ của Tổ Long Xào Long cũng có mặt. Nhưng nàng không phải đứng một mình, bên cạnh nàng còn có một nam tử đầu mọc long giác đỏ đậm, giữa mày có vẻ đỏ. Tu vi của hắn rõ ràng đã ở chân thần cảnh tiểu viên mãn. Tu vi chân thần cảnh tiểu viên mãn đã thuộc tầng cao nhất trong thế giới tiên cổ. Thiên kiêu ngoại giới không có mấy ai đạt bước này nổi, trừ phi là quái thai cổ đại như Long Cát công chúa. Mà hiển nhiên nam tử đầu mọc long giác đỏ kia không phải thiên kiêu ngoại giới, càng không phải thiên kiêu của Tổ Long Xào. Hắn ta tên là Ngao Liệt, đến từ Long nhân tộc. Chương 518 Quân Mộc Lan chiến Ngao Liệt. Chương 518 Quân Mộc Lan chiến Ngao Liệt. Bởi vì đều có huyết mạch long tộc, hơn nữa trước đó Ngao Loan cũng có đưa tin cho hắn ta nên Long Bích Trì mới có cơ hội thiết lập mối quan hệ với Long nhân tộc. Lúc này, Ngao Liệt nhìn chiến cuộc giữa sân, ánh mắt mang theo một cảm giác về sự ưu việt từ trên cao nhìn xuống. Khi nhìn thấy Quân Mộc Lan, đáy mắt hắn ta cũng hiện lên một tia kinh diễm, phóng mắt nhìn khắp thế giới tiên cổ, nữ tử ưu tú như Quân Mộc Lan cũng cực kỳ hiếm thấy. Khí chất nàng ta cực kỳ hiên ngang, khác biệt với những nữ tử khác, cũng có sức hấp dẫn kỳ lạ. Thực lực của nữ tử này của Quân gia cũng không tầm thường. Ngao Liệt nhận xét, lợi hại đến mấy thì thế nào, sao có thể so sánh với Ngao Liệt đại nhân. Long Bích chỉ cười cười nói, có Long nhân tộc che chở, thiên kiêu Tổ Long Xào bọn họ không cần lo lắng gì ở thế giới tiên cổ. Vẫn là Ngạo Thiên đại ca lợi hại, nếu không có hắn thì Long nhân tộc không có khả năng chiếu cố Tổ Long Xào chúng ta như thế. Long Bích chỉ lẩm bẩm, khâm phục trong lòng dành cho Long Ngạo Thiên cũng tăng thêm 3 phần. Thần tử Quân gia kia cũng coi như may mắn, không tới thế giới tiên cổ, nếu không Ngạo Thiên đại ca đủ để đánh bẹp hắn. Long Bích chỉ nghĩ thầm, mọi người xung quanh đều đang chú ý chiến cuộc, Quân Mộc Lan và Hắc Ám thần tử đang đánh đến hồi gay cấn, thủ đoạn của hai người đều kinh người.